Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngắn ngôn tình 2020. Ngày hôm nay, Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi. Tập cuối, chúng mình hãy chú ý lắng nghe nhé. Tiểu Lục thân mình cứng đờ. Tuy rằng nói Nam Sâm nói chính là sự thật, nhưng người này nếu trên tay hắn không có, kỳ hắn nhưng như thế nào cùng Nam Dục công đạo. Vì thế chỉ phải vẻ mặt đau khổ nói: Nam Sâm đại nhân, chuyện này ngài vẫn là nên cùng thiếu chủ nói chuyện một chút. Ngài như vậy đem người mang đi cũng không thích hợp cho lắm. Nam Sâm nghe vậy cười lạnh một tiếng nói: Hừ, người ta mang đi, kế tiếp sự tình đã có thể không có liên quan đến ta. Dứt lời, Nam Sâm mang theo La Mạch Nguyệt tiến vào thành chủ phủ, lưu lại mọi người ở cửa hai mặt nhìn nhau. Mà Tiểu Lục lúc này quả thực đã sắp khóc ra tới. Nguyên bản hôm nay Nam Dục tâm tình liền rất không xong, thật vất vả gặp được cái nữ tâm tình hào, hiện giờ người này lại bị Nam Sâm đại nhân cấp đoạt đi rồi. Chờ thiếu chủ phát hiện người không có, xui xẻo chính là bản thân hắn. Nam Sâm thân phận bãi tại nơi đó, hắn cũng không dám nhiều hơn ngăn cản. Này nhưng thế nào lại cho phải? Lại nói La Mạch Nguyệt đi theo Nam Sâm vào thành chủ phủ, đi vào ánh mắt, mi mắt chính là đầy hồng nhạt biển hoa. Này cũng là La Mạch Nguyệt tưởng tượng bên trong thành chủ phủ kém khá xa. Ngay trong không khí nhàn nhạt mùi hoa, La Mạch Nguyệt nóng nảy tâm tình một chút trở nên bình tĩnh vô cùng. Nam Cung, La Sát muốn bắt ngươi, ngươi vì cái gì còn phải tự về tới? La Mạch Nguyệt ở bụi hoa trùng thấp giọng nói. Người bên cạnh thân mình cứng đờ trêu chọc nói: Hắn là làm theo muốn bắt ngươi, ngươi không phải cũng ở chỗ này sao? La Mạch Nguyệt chắc quá, vừa vặn Nam Cung xảo ra nhìn thấy nàng, hai người nhìn nhau cười tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật Nam Cung là có chút buồn bực, hắn ảo thuật luôn cao minh, chính là mỗi lần đều sẽ bị La Mạch Nguyệt phát hiện, cái này làm cho hắn có chút ảo não, cũng có chút bất đắc dĩ. Liền tính người biến thành bất luận kẻ nào, chính là người ánh mắt cũng sẽ không thay đổi. La Mạch Nguyệt nhàn nhạt nói. Nam Cung nghe vậy nhẹ nhàng cong khóe miệng thấp giọng: Ngươi biết ta vì cái gì mà giúp ngươi không? La Mạch Nguyệt nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói. Bởi vì ngươi đã từng cứu ta. Nam Cung dứt lời, chỉ vào cách đó không xa như ẩn như hiện gác mái nói. Nơi đó là Nam Sâm. Ngươi không phải là thật sự muốn đem ta đưa tới cho hắn chứ? La Mạch Nguyệt bĩu môi. Nam Cung nghiêng đầu nhìn La Mạch Nguyệt liếc mắt một cái. Diễn trò đương nhiên là phải làm nguyên bộ. La Mạch Nguyệt tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói. Nàng không có gặp qua Nam Sâm, nhưng xem ra Nam Cung nảy vúc định liệu trước bộ dáng, chắc chắn là đã có kế hoạch. Ở trong bụi chung đi rồi hồi lâu, La Mạch Nguyệt đầu tóc cùng chân vai đều rơi xuống một ít cánh hoa. Nàng nhẹ nhàng gãi tóc thấp giọng: Người biết trong này có người sao? La Mạch Nguyệt không có nói thẳng ra, nhưng là Nam Cung mày lại nhẹ nhàng một chút. Cái này làm cho nàng kết luận Nam Cung là biết chuyện gì. Cái kia sự tình ngươi liền không cần lo cho ta, ta sẽ nghĩ cách. Nam Cung nói xong, hai người đã đi tới bụi trung hoa gác mái trước mặt. Hai kẻ ăn mặc khinh xa thị nữ nhìn đến Nam Cung liền nhanh chóng đi lên, quỳ xuống đất miệng nói: Chủ nhân, ngài đã trở về. Ừ. Nam Cung gật đầu, ngay sau đó mang theo La Mạch Nguyệt vào gác mái, đóng cửa lại. Hai người với mưa đi vào, hai cái quỳ trên mặt đất thị nữ liền đứng lên, vóc dáng hơi lùn thiếu nữ nói: Lộ tỷ tỷ, chủ nhân đây là lần đầu tiên mang nữ nhân trở về. Đúng vậy. Thu giọt sương gật đầu, thấp giọng nói: Thu Ngôn, người cảm thấy được đến hôm nay chủ nhân có chút kỳ quái không? Thu Ngôn nghi hoặc lắc đầu: Tỷ tỷ, chủ nhân không phải từ trước đến nay đều trầm mặc ít lời sao? Thu Lộ nhìn Thu Ngôn liếc mắt một cái, ghé vào tai nàng mở miệng: Hôm nay chủ nhân trên người lại là có chút mùi rượu đều không có. Liền hai người nghi hoặc cũng không thôi. Gác mái đột nhiên mở ra, bọn họ nhìn đến Nam Sâm từ bên trong đi ra, không nói một lời hướng phía ngoài đi đến. Trải qua bọn họ bên người thời điểm, Thu Ngôn nghe thấy được kia một tia như không có mùi rượu. Tuy rằng hương vị cực đạm, nhưng lại là có. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới có phải hay không lắng nghe lầm rồi? Ta vừa mới chính là ngửi được hương vị. Thu Ngôn thấp giọng nói. Có lẽ là vậy. Thu Sương giọt gật đầu, hai người liền rời đi nhanh chóng. Lại nói La Mạnh Nguyệt vào gác mái, liền tại đây gác mái khắp nơi xem xét, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hơn nữa này lâu trung gian chỉ thập phần ngắn gọn, cũng không có bất luận cái gì quý trọng vật phẩm. La Mạnh Nguyệt bĩu môi, thật là nghèo. Thảo Thuyết nhìn thoáng qua thập phần khinh thường nói, thật đúng là một chút bảo bối đều không có. La Mạnh Nguyệt xem xét gác mái sở hữu phòng, vừa mới đi đến thư phòng đi đã bên trong bài trí làm cho sợ ngây người, bởi vì căn phòng này bài trí cùng phía trước nàng vấn luyện doanh nhìn đến giống nhau như đúc. Tiểu thư, cẩn thận. Du Hồn đột nhiên hô to một tiếng, ngay sau đó liền thoát ra không gian. Lam Hạnh Nguyệt có chút mờ mịt nhìn Du Hồn, bởi vì nàng căn bản không có cảm giác được bên người có bất luận cái gì nguy hiểm. Du Hồn ngốc nhìn trước mắt một màn này, đã bị dọa đến đại khí cũng không dám nói ra. Hắn dùng sức làm chính mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, tiểu thư, vừa mới có một viên huyết châu phi vào thân thể của người. Thân thể của ta? Lam Hạnh Nguyệt không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng vừa mới bất quá là gõ ở trên mặt đất tìm kiếm địa đạo nhập khẩu, kia huyết châu lại từ đâu tới? Hơn nữa nếu huyết châu đã tiến vào thân thể của nàng, kia nàng về cái gì không có chút nào cảm giác. Tiểu thư, người hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không có cảm giác? Có cái gì cắn nuốt lực lượng của người không? Du Hồn khẩn trương mở miệng. Hắn không có nhìn lầm, ta cũng thấy được. Gió đêm không biết khi nào đã xuất hiện trong phòng, lúc này hắn sắc mặt cũng không quá đẹp. Các người hai cái trước tiên không nên gấp gáp. Ta hiện tại trong cơ thể không có bất luận cái gì dị thường, căn bản không có phát hiện huyết châu. Lam Ảnh Nguyệt trầm giọng nói, mẫu thân, huyết châu chính là một viên màu đỏ hạt châu. Nắm đột nhiên mềm mại mở miệng. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, lập tức đem Nắm gọi tới cửa. Nắm, người không phải đem nó ăn đi. Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, Du Hồn cùng Gió Đêm cùng bị dọa tới, bởi vì nếu là thần thú nuốt huyết châu, kiểu uy lực chỉ biết lớn hơn nữa. Nắm mê mang nhìn mấy người liếc mắt một cái mềm mại nói, vừa mới ta đang từ không gian ra tới, liền nhìn đến có cái đồ vật bay qua, ta một trương miệng nó liền chính mình chui vào miệng của ta, ta cũng không phải là cố ý muốn ăn nó. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy cả kinh, trực tiếp đem Nắm ném vào Du Hồn trong lồng ngực, mở miệng nói, xử lý như thế nào? Du Hồn một bàn tay xách Nắm, một bên nhàn nhạt mở miệng, tiểu thư, hiện tại trừ phi đem Nắm linh hồn cùng tách ra, bằng không căn bản không có biện pháp khống chế huyết châu. Nghe được lời này, Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nếu có thể dùng linh hồn cùng chia lìa phương pháp khống chế huyết châu, kia có biện pháp gì không thể đem người linh hồn cùng chia lìa đâu. Du Hồn tự nhiên là biết suy nghĩ của nàng, ngay sau đó lắc đầu. Những cái đó trong thân thể có huyết châu người, bọn họ tu vi không thể để gánh vác như vậy pháp thuật. Một khi linh hồn ly thể, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nắm chừng mắt to mê mang nhìn mấy người, đáng thương hề hề mở miệng, mẫu thân, Nắm có phải hay không là sẽ chết? Nhìn Nắm kia đáng thương bộ dáng, Lam Hạnh Nguyệt tức khắc mềm lòng, đem Nắm từ Du Hồn trên tay tiếp nhận, nhẹ giọng nói, sẽ không chết, nhưng là lần sau cũng không thể ăn bậy đồ vật như vậy. Lam Hạnh Nguyệt tự hỏi một lát, đối với Du Hồn, người đem Nắm đưa đến thiền đạo nơi đó đi, hắn hẳn sẽ có biện pháp. Du Hồn nghe vậy thấp giọng, có lẽ trực tiếp đưa đến Thanh Long nơi đó càng tốt. Chính là Thanh Long xa ở Thần Long Đại Lục, qua đi không khỏi quá xa. Lam Ảnh Nguyệt nói còn không có nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng vọt đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy Nam Sâm lung lay trở về. Nhìn dáng vẻ là như uống quá nhiều, đi đường đều đã không xong. Nắm đi trước đi. Lam Ảnh Nguyệt đem Nắm thả lại không gian, về tới một bên trong góc núp vào. Một lát sau, Lam Ảnh Nguyệt liền đem được Nam Sâm lên đầu tiếng bước chân, đẩy cửa mà vào. Lam Ảnh Nguyệt không khỏi trong lòng trầm xuống, bởi vì lúc này Nam Sâm trên mặt đã không có chút nào men say. Hắn vì cái gì muốn ngụy trang thành một bộ dạng say đến bất tỉnh nhân sự? Nam Sâm ở thư phòng say một chút, lại không nóng nảy rời đi. Hắn thong thả ung dung đổ một ly trà nhấp một ngụm. Người không cần trốn, xuất hiện đi. Lam Ảnh Nguyệt không khỏi trong lòng cả kinh. Nàng vừa mới đã ăn vào ẩn thân dược tề, này Nam Sâm căn bản không có khả năng phát hiện. Chính là này ở nhà hiển nhiên cũng không có người khác. Ngươi yên tâm, Nam Cung đem ngươi đặt ở nơi này, ta liền sẽ chiếu cố người tốt, sẽ không là Nam Dục tên hỗn đản kia đem ngươi mang đi. Nam Sâm phảng phất là lầm bầm lầu bầu, nhưng Lam Hình Nguyệt lại là minh bạch. Xem ra Nam Cung đã đem chính mình ở chỗ này sự tình nói với hắn. Kia trước mắt người, rốt cuộc có thể hay không tin đâu. Liền Lam Hình Nguyệt đang do dự thời điểm, cửa nhẹ nhàng mở vang, ngoài cửa truyền đến Thu Ngôn thanh âm. Chủ nhân, thiếu chủ mang theo người lại đây, nói là ngài đoạn nữ nhân của hắn. Ta đây liền xuống. Nam Sâm tùy ý nói một câu, buông chăn đứng lên, lại lần nữa khôi phục lại lung lay bộ dáng. Lam Hình Nguyệt xem hắn đi ra ngoài, liền đi theo, chỉ thấy Nam Dục mang theo Tiểu Lục đám người hùng hồ đứng trong viện. Vừa thấy Nam Sâm, Nam Dục liền lớn tiếng. Nam Sâm, ai cho ngươi lá gan, ngươi cư nhiên dám cùng ta đoạt nữ nhân. Nhìn Nam Dục cực kỳ kiêu ngạo, Lam Hình Nguyệt liền biết, chỉ sợ này Nam Sâm cùng Nam Cung giống nhau, đều là lận hết Nam Dục áp bách. Đại ca, ngươi lời này nói được đã không có thể không đúng. Ta với ai đoạt nữ nhân không có khả năng cùng ngươi đoạt. Nam Sâm nói được vô cùng chân thành. Nếu không phải là Lam Hạnh Nguyệt bản nhân liền đứng ở bên người hắn, nàng đều phải bị hắn ánh mắt kia sờ mê hoặc. Nam Dục nhìn Nam Sâm kia hiền mọn bộ dáng cười lạnh. Cửa thủ vệ nhưng đều nói cho ta biết, chính là ngươi mang cô nương kia đi. Nam Sâm nghe vậy hơi buồn rầu mở miệng. Đại ca, cứ nhiên nói ta mang cô nương kia. Ta nói cái gì, ngươi tự nhiên đều sẽ không tin. Vậy, thỉnh đại ca đi vào lục soát một lượt đi. Lam Hạnh Nguyệt xoay đầu nhìn Nam Sâm liếc mắt một cái. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như vậy vừa ra, hắn liền không lo lắng cho mình thật sự bị lục soát tới. Lục soát! Nam Dục vung tay lên, mọi người liền vọt vào gác mái. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đều đã đi ra. Nam Dục thấy thế một chân đá bay Tiểu Lục cả giận nói. Người đâu? Tiểu Lục hé miệng, đang muốn nói chuyện, liền cảm giác có thứ gì theo hắn yết hầu trượt xuống. Ngay sau đó Tiểu Lục mở miệng. Thiếu chủ, kìa cô nương kỳ thật là đã chạy. Cái này không chỉ là Nam Dục, ngay cả Nam Sông cũng ngây ngần cả người. Bọn họ cũng không biết vì cái gì Tiểu Lục đột nhiên liền sửa lại khẩu. Lam Hạnh Nguyệt nhìn Tiểu Lục có chút ghét bỏ nói. Này mê huyễn dược tề luyện chế thành dược hoàn sau, hiệu quả đều biến kém. Thao Thiết nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Nữ nhân này còn không biết đủ. Trên thế giới này có thể luyện chế này thuốc viên, người cũng liền không mấy người. Người vừa mới không phải nói là Nam Sâm đem người mang đi sao? Nam Dục nguyên bản hùng hổ, hiện giờ Tiểu Lục như vậy vừa nói, hắn trên mặt nhưng thật ra có chút không nhịn được. Tiểu Lục quỳ gối trước mặt Nam Dục nghiêm trang. Nguyên bản Nam Sâm đại nhân là muốn mang nàng đi, nhưng nàng đã cự tuyệt, liền chính mình đi rồi. Nàng tu vi thập phần cao, thuộc hạ đuổi không kịp. Lam Hạnh Nguyệt không cấm vô ngữ nhìn trời. Này Tiểu Lục, hạt bé năng lực cũng là có thể. Bậc lại cấp thấp nói dối, Nam Dục lại như thế nào sẽ tin? Vì thế hắn nắm lấy Tiểu Lục cổ áo nói. Nếu là nàng có như vậy cao tu vi, còn sẽ lưu lạc đến loại địa phương kia sao? Người nếu là không nói ra sự thật, ta liền đem ngươi đi cầm uy cầu. Tiểu Lục nghe vậy thân mình cứng đờ, lập tức nói. Bị một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nam tử mang đi. Màu đỏ quần áo? Nam Dục mắt trầm xuống tiếp tục hỏi. Trông như thế nào? Không thấy rõ, tựa như có một trận gió. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng người nọ là Lam Sâm đại nhân, có lẽ là thuộc hạ hiểu lầm. Tiểu Lục thấp giọng nói. Vừa nói đến hồng y phục, Nam Dục tự nhiên mà vậy liên tưởng đến một người, đó chính là Bi Phong. Tưởng tượng đến Bi Phong đã trắng trợn táo bạo đến thành chủ phủ đoàn người, Nam Dục không khỏi bị dọa ra một trận thân mồ hôi lạnh. Lam Anh Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn không khỏi có chút buồn bực. Nguyên lai Bi Phong đám người ở trong tối vực xem ra như thế là đáng sợ. Nhưng cho dù bọn họ như vậy sợ Bi Phong, nhưng Bi Phong vẫn như cũ không đánh huyết châu. Rốt cuộc phải dùng cái phương pháp gì mới có thể làm huyết châu mất đi tác dụng? Nàng trong cơ thể hắc ám chi lực rốt cuộc như thế nào vận dụng? Nam Dục như lâm vào đại dịch rời đi Nam Sâm trên gác mái. Tiểu Lục cũng như ở trong một mộng mới tỉnh giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn trước vẻ mặt lạnh lẽo của Nam Sâm, cũng đang nghĩ không ra với mối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chạy nhanh bỏ dậy đuổi theo Nam Dục mà đi. La Mạnh Nguyệt lại lần nữa đi theo Nam Sâm về thư phòng. Nam Sâm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy La Mạnh Nguyệt thân ảnh ở trước mắt. Một chút hiện ra, hắn không khỏi khẽ cười. Ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Du hồn, ngươi mang theo nắm đi tìm Thanh Long đi. La Mạnh Nguyệt đột nhiên nói. Du hồn thân mình ngẩn ra, nhưng đối với La Mạnh Nguyệt yêu cầu, hắn tất nhiên sẽ không tự tuyệt. Hắn lo lắng nhất sự tình là khi hắn rời khỏi, La Mạnh Nguyệt sẽ làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình. Bất quá, gió đêm còn ở nơi này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ hồi lâu, Du hồn cuối cùng cũng mang theo nắm đi. Nhìn Du hồn rời đi, La Mạnh Nguyệt đối với Nam Sâm nói: "Ngươi biết như thế nào là hủy diệt huyết châu sao?" Nam Sâm nhìn trước mặt cao ngạo thanh lãnh nữ tử, mở miệng nói: "Nếu hủy diệt huyết châu, đại giới là muốn trả giá ngươi sinh mệnh. Ngươi nguyện ý sao?" Thao Thiết nghe vậy lập tức nhảy ra khỏi không gian đối với Nam Sâm nói: "Ngươi câm miệng cho ta." Nhìn Thao Thiết kia sáng vẻ khẩn trương, La Mạnh Nguyệt biết Nam Sâm nhất định biết có biện pháp có thể hủy diệt huyết châu. Nhưng biện pháp này tất nhiên sẽ làm chính mình lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Nhìn đến Thao Thiết xuất hiện, Nam Sâm tái nhợt trên mặt lộ ra một tia ý cười, không để bụng nói: "Thánh thú đại nhân, các ngươi gạt nàng kỳ thật là hại nàng. Nếu ngày sau nàng đã biết chân tướng, nói vậy sẽ thập phần áy náy. Nam Sâm, ngươi cũng đừng quên, nếu là không có nữ nhân này, ngươi đã sớm bị hồi phi yên diệt. Hiện giờ như thế nào còn dám ở chỗ này nói dối?" Thao Thiết tức giận đến không được. Hắn căn bản không nghĩ tới này Nam Sâm miệng như vậy không bền chắc, cư nhiên không hề giữ lại liền nói ra tới. Hiện tại Du hồn không ở nơi này, nếu là La Mạnh Nguyệt làm ra cái gì xúc động sự tình, kia bọn họ chính là một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc nếu là bọn họ vào không gian, La Mạnh Nguyệt không mở ra cánh cửa không gian, bọn họ chính là vô pháp ra tới. Đến lúc đó chẳng lẽ trơ mắt nhìn La Mạnh Nguyệt dẫm lên vết xe đổ sao? Như vậy sao được? Ta có phải hay không là đang nói mát? Ta tưởng nàng chính mình phán đoán. Nam Cung nếu đem nàng đưa đến nơi ta, ta tự nhiên liền sẽ không hại nàng. Hơn nữa nàng có ân với ta, ta cũng không phải cái loại vong ân phụ nghĩa. Nam Sâm nhàn nhạt nói. Nhìn Nam Sâm âm trầm sườn mặt, La Mạnh Nguyệt trong lòng qua lại rồi đi vài vòng, nhưng đem Thao Thiết cấp lo lắng. Một tấc cũng không rời đi theo La Mạnh Nguyệt phía sau, như vậy nhìn qua phá lệ khôi hài. Vậy ngươi biết hắc ám chi lực sao? La Mạnh Nguyệt đột nhiên đối với Nam Sâm nói. Nam Sâm nghe vậy nắm cái ly trong tay, thoáng khẩn một chút, ngay sau đó lại không giấu vết buông ra. Thao Thiết e sợ cho hắn lại nói ra cái gì. Ta nói này Thao Thiết, ngươi đôi mắt làm sao vậy? La Mạnh Nguyệt đột nhiên rét cam cam nói. Thao Thiết tức khắc tâm hư một, nhược nhược mở miệng. Nữ nhân, ngươi như ngàn vạn lần không cần làm cái việc gì ngốc nghếch. Có chuyện gì chúng ta có thể chờ đại ma vương tới lại nói tiếp. La Mạnh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng mị một chút đôi mắt, đi đến bên cửa sổ thượng nhẹ đẩy ra cửa sổ. Một trận gió thổi vào, một ít vụn vặt cánh hoa theo phong bay tiến vào. Nam Sâm, là sát vì cái gì muốn loại này đó hoa đâu? La Mạnh Nguyệt duỗi tay tiếp nhận một mảnh cánh hoa. Nam Sâm đứng lên đi tới trước mặt La Mạnh Nguyệt, phẳng phất lầm bầm lầu bầu. Vì một nữ nhân. La Mạnh Nguyệt thấp cười một tiếng, nhướng mày nói. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, La Sát vẫn là một cái đa tình người. Không, ta tưởng ngươi là lý giải sai rồi. Nam Sâm ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất lâm vào đó hồi ức. Qua hồi lâu, Nam Sâm nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc ấy, nữ nhân kia đem nơi này biến thành luyện ngục, vì che giấu cái địa phương huyết tinh mới loại này vô ưu hoa. Che giấu. La Mạnh Nguyệt nhìn mênh mông vô bờ biển, thật sự khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng là một mảnh luyện ngục. Nữ nhân kia là ai? Cư nhiên lợi hại như vậy. Đúng, rất lợi hại. Nam Sâm nói xong lời này, đột nhiên xoay người đối với La Mạnh Nguyệt nói. Nấy người hiện tại tu vi căn bản không đủ để sử dụng hắc ám chi lực. Một khi phong ấn bài trừ, người đem mất đi khống chế, vẫn là đi thôi. La Mạnh Nguyệt nghe hắn nói không cấm bật cười. Nam Sâm, ta có thể đi đến chạy đi đâu? Ma Tôn bị thương lẩn trốn, La Sát đang bắt giữ ta. Ta nếu không chủ động xuất kích, nhưng chỉ có thể tử lộ một cái. Nam Sâm lại làm sao không hiểu La Mạch Nguyệt ý tứ gì. Nhưng lại hiện tại hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Căn bản không có người có thể ngăn cản Huyết Châu. Chẳng lẽ thật sự muốn cho ra tường kia hết thảy dẫm lên vết xe đổ sao? Người rốt cuộc là ai? Nam Ảnh Nguyệt nhìn thẳng Nam Sâm đôi mắt, gần từng chữ một. Nhìn La Mạch Nguyệt kia thanh triệt hai trong mắt, Nam Sâm cứ nhiên thiểu chút nữa liền đem đáp án buột miệng thốt ra. Ngoài cửa sổ tiếng ồn ào truyền đến, Nam Sâm bỗng nhiên phục hồi tinh thần, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh nhìn về phía La Mạch Nguyệt, lại phát hiện La Mạch Nguyệt chính dường như không có việc gì, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa mới trong nháy mắt kia hoảng hốt làm Nam Sâm cảm thấy tim đập nhanh, hắn thấp giọng nói, nhớ lấy, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nam Sâm lung lay đi xuống gác mái. La Mạch Nguyệt ánh mắt lại càng thêm thâm, nàng xoay người nhìn thoáng qua phía sau Thao Thiết, thấp giọng nói, Thao Thiết, ta tưởng ngươi là nhận thức hắn. Thao Thiết nghe vậy trần trờ mở miệng, ta chỉ biết hắn không phải chân chính Nam Sâm. Kia hắn Phượng Diệt người sao? Lam Ảnh Nguyệt lại hỏi, có phải thế không? Người này cùng Nam Cung giống nhau, không thể nói là tốt là xấu, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cùng La Sát thông đồng làm bậy. Thao Thiết lúc này chỉ hy vọng du hồn có thể nhanh chóng trở về, bằng không hắn một nhưng vô pháp khống chế lập tức cục diện. Liền Thao Thiết cả ngày thấp thỏm lo âu, Lam Ảnh Nguyệt lại không hề có dư thừa động tác, chính là chỉnh tề luyện dược, ngay cả Nam Sâm nàng cũng không thấy. Theo đạo lý tới, Thao Thiết hẳn là có thể yên tâm, chính là không biết vì cái gì Lam Mạch Nguyệt cư nhiên an tĩnh, hắn cư nhiên cũng có chút quỷ dị. Từ ngày đó về sau, Nam Dục không còn có đã tới, Nam Sâm cũng không hề tới quấy rầy Lam Mạch Nguyệt. Thời gian thoảng qua, hôm nay buổi sáng Lam Mạch Nguyệt vừa mới tỉnh dậy, liền nhìn đến biến dị thần lằn từ cửa sổ khẽ hở chung chui tiến vào. Nhìn nó xuất một bộ dáng, Lam Mạch Nguyệt không khỏi trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ là Vân Lục cùng Thiền Hề đã xảy ra chuyện gì? Biến dị thần lằn vội vàng gật đầu. Hôm nay sáng sớm, La Sát đột nhiên ra lệnh, muốn đem huấn luyện danh tất cả mọi người mang vào thành chủ phủ. La Mạch Nguyệt nghe vậy thật cẩn thận đem trên bàn dược tề toàn bộ thu lại. Đối với biến dị thần lằn nói, người về trước đi, ta lập tức tới. Chủ nhân, ta mang theo người càng mau một chút. Biến dị thần lằn thấp giọng. Người về trước đi, giúp ta kéo dài thời gian, ta còn có việc cùng Nam Sâm nói. Lam Ảnh Nguyệt thấp giọng. Biến dị thần lằn nghe vậy chỉ phải nhanh chóng rời đi gác mái. Lam Ảnh Nguyệt đẩy cửa sổ, lại không có ở trong gác mái nhìn đến Nam Sâm thân ảnh. Chỉ đi xuống, lâu liền nhìn đến Thu Ngôn, vẻ mặt cửu hận nhìn chính mình. Vì thế Lam Ảnh Nguyệt đi qua đi lại lạnh lùng. Nam Sâm đâu? Bất quá, là một cái hạ tiện thanh lâu nữ tử, cư nhiên còn dám thẳng hô chủ nhân đại danh. Đừng tưởng rằng mấy ngày nay chủ nhân đối với người hào chút là có thể rửa sạch rớt kia, dơ bẩn quá vãng. Thu Ngôn xem đã nhiều ngày Nam Sâm mỗi ngày đều ở trên lầu, lại có cả ngày thay đổi huy pháp làm cho bọn họ cấp nữ nhân này nấu cơm, bọn họ liền cảm thấy hết sức nghẹn khuất. Lúc này nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt này bình tĩnh bộ dáng, càng thêm cảm thấy trong cơn giận dữ. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nàng, đào cũng không tức giận, chậm rãi đi đến bên người nàng nói, ta là thanh lâu nữ tử thì làm sao? Các người vẫn là xuyên của ngươi. Ngươi còn tuổi nhỏ, miệng như thế ác độc, ngươi không sợ có hại sao? Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, Thu Ngôn tức giận. Ngươi cái con hồ ly tinh. Tứ ngươi đã đến rồi về sau, chủ nhân liền không muốn phản ứng cùng chúng ta tỉ muội. Hiện giờ ngươi cư nhiên còn dám ở trước mặt chúng ta khoa tay múa chân sao? Dứt lời, Thu Ngôn cư nhiên liền phải đối với Lam Ảnh Nguyệt động thủ. Lam Ảnh Nguyệt không cấm hết chỗ nói, nữ nhân này có thể hay không quá khôi hài. Nàng bất quá là hỏi một câu Nam Sâm đi đâu vậy, như thế nào cuối cùng liền biến thành như thế chứ? Nhìn Thu Ngôn xông tới, Lam Ảnh Nguyệt nháy mắt vọt đến trước mặt nàng, sau đó thấp giọng, lăn ra đi. Thu Ngôn nghe vậy, thân mình cư nhiên không chịu khống chế, liền hướng ra phía ngoài lăn. Mà nhất khủng bố sự tình phát sinh lại hết thảy, nàng trong lòng là rõ ràng, nhưng nàng không có cách nào khống chế bản thân của mình. Thảo Thiết nhìn kia chậm rãi cút đi nữ nhân, lạnh lùng nói, nữ nhân, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhân từ? Là Mạnh Nguyệt nghe vậy lông mày một đốn, ý vị thâm trường. Tốt xấu nhân gia cô nương lớn lên hoa dung nguyệt mạo, ta cũng là muốn thương hương tiếc ngọc thôi. Còn không đợi Thảo Thiết trở lại, chỉ nghe được một tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến. Thảo Thiết vội vàng chạy đến cửa, chỉ nhìn đến Thu Ngôn toàn thân dính đầy các loại tế trùng, nàng cuộn tròn trong bụi hoa, đã hoàn toàn thay đổi. Nàng hoảng sợ nhìn Lam Hình Nguyệt từ trong phòng đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Nàng muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình toàn thân xương cốt đều đã bị sâu gặm đoạn. Nàng chỉ có thể đối với Lam Hình Nguyệt mãnh liệt lắc đầu. Nguyên bản ta đã tính toán buông tha ngươi, chính là ngươi vì cái gì muốn mới tới chịu chết? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi ở ta đồ ăn thả cái gì sao? Lam Hình Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe Lam Hình Nguyệt nói, Thu Ngôn đôi mắt trừng đến lão đại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình như vậy bị hạ độc phương pháp sẽ nhìn thấu. Thảo Thiết nghe đến đó, nhưng xem ra minh bạch, nữ nhân này cư nhiên dám ở trước mặt Lam Hình Nguyệt hạ độc. Kỳ thật ngươi là người thông minh, cái kia độc dược chỉ có thể gặp được nước bọt mới có thể biến hình thành kịch độc. Bớt quá, ngươi xem nhẹ một chút, ta chính là cái dược tế sư. Lam Hình Nguyệt nói xong, lại không xem Thu Ngôn liếc mắt một cái, xoay người liền hướng ra phía ngoài. Thu Ngôn hoảng sợ quay đầu lại, lại trơ mắt nhìn Lam Hình Nguyệt thân mình ở trước mặt nàng trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Thủ lộ ra tới thời điểm Thu Ngôn đã chết, mà nàng sở trúng độc, đúng là bọn họ cấp Lam Hình Nguyệt hạ độc. Thu Ngôn, ta sẽ cho ngươi báo thù. Thủ lộ nói xong, đứng dậy đã muốn đi, lại có một đạo kim quang phi vào nàng giữa mày. Ngay sau đó, Thu Lộ ngã xuống đất mà chết. Nam Sâm mặt vô biểu tình, từ thi thể thượng vượt qua, tùy tay sau này phát ra một cái hỏa cầu. Thu Lộ cùng Thu Ngôn thi thể liền nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cứ nhiên, liền một hai bụi tẫn đều không có phát hiện. Liền ở Lam Hình Nguyệt muốn đi vào huấn luyện dành tại thời điểm, Nam Sâm chặn đằng nàng. Nhàn nhạt nói, người tìm ta. Lam Hình Nguyệt nhìn đến hắn, liền từ trong không gian lấy ra 4 bình dược tề, che ở trên tay lạnh lùng nói, người đem cái dược tề này đến Linh Sơn, giao cho Thiên Đạo. Người nói cho hắn đây là giải dược, hắn tự nhiên minh bạch dùng như thế nào. Nam Sâm nghe vậy đôi mắt nhẹ nhàng mị một chút, trầm giọng, người như thế nào biết ta có thể tiến Linh Sơn? Này không quan trọng, người tốt nhất là đi nhanh đi, coi như là báo đáp ta năm đó cứu mạng ngươi. Dứt lời, Lam Hình Nguyệt thả người nhảy vào huấn luyện danh. Nam Sâm lại cảm thấy có việc muốn phát sinh, bởi vì vừa mới Lam Hình Nguyệt ánh mắt quá mức quyết tuyệt. Nếu là có thể nhanh lên tìm được Thiên Đạo, có lẽ còn có một đường hy vọng. Hắn hiện tại cũng hối hận chính mình phía trước theo như lời nói, chính là lời nói đã nói ra, đã không có ý đồ có đường sống. Nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Thảo Thiết chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút bất an. Loại cảm giác này như thế nào làm hắn có chút bất lực. Lam Hình Nguyệt nhìn bên Dịch Dung một bên, Tần Ngọc bọn họ không cần phải cùng ta đi mạo hiểm. Giải dược ta đã luyện chế tốt, cuối cùng một mặt dược liệu cư nhiên chính là thành chủ phủ Vô Ưu Hoa. Có lẽ đây là mệnh trung chú định. Phi, tiểu gia mới không tin cái mệnh trung chú định. Ngươi nếu là làm ra cái việc gì đó ngốc tới, tiểu gia tất nhiên sẽ đem này chủ thành biến thành luyện ngục. Thảo Thiết cả giận nói. Lam Hình Nguyệt nghe vậy, đang ở bận việc tay ngừng một chút, lạnh lùng. Thảo Thiết, có nhân thì có quả, hắc ám chi lực ở trên người ta, liền chú định chỉ có ta có thể giải quyết này hết thảy. Nghe được Lam Hình Nguyệt lời này, Thảo Thiết không khỏi hoảng vài phần, lập tức mở miệng, nữ nhân, ngươi ngàn vạn lần không cần xúc động. Lam Hình Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng sờ soạng một chút Thảo Thiết, thấp giọng nói, yên tâm đi, ta chính là rất sợ chết. Nghe được Lam Hình Nguyệt trả lời, Thảo Thiết chẳng những không có cảm giác được nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Bởi vì bọn họ muốn đi vào thành chủ, Thảo Thiết không thể không về tới không gian trong vòng. Nhìn Thảo Thiết kia như phó lâm vào đại địch bộ dáng, yêu quái lạnh lùng nói, người cũng không cần quá khẩn trương, nàng sẽ không sảng bậy. Lúc này Lam Hình Nguyệt đã gia nhập đội ngũ chung, tiến đến tiếp người tổng quản. Ngay từ đầu sắc mặt không được tốt, nhưng là ở Lam Hình Nguyệt cho hắn tắc một cái pháp khí, về sau liền trở lên vui vẻ ra mặt. Hơn nữa thẳng thắn khen Lam Hình Nguyệt thượng nói. Lam Hình Nguyệt lễ phép đáp lại một chút, không nói chuyện. Trừ bỏ Lam Hình Nguyệt mấy người còn lại cũng không biết tình hình thực tế. Bọn họ cho rằng là sát muốn trọng dụng bọn họ, đều là vô cùng hưng phấn. Vân Lục vẫn luôn muốn cho Thiền Hề đi, chính là mặc kệ như thế nào khuyên bảo, Thiền Hề đều khăng khăng muốn đi theo bọn họ, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Lúc này, Lam Hình Nguyệt nghĩ, có lẽ chỉ có thể tiếp cận La Sát mới có thể biết hủy diệt huyết châu phương pháp. Lam Hình Nguyệt đám người đi theo tổng quản tiến vào thành chủ phù, mà Lam Hình Nguyệt không lâu phía trước từ nơi này rời đi. Nhìn này đẹp khúc giao tạ xiết sắc cảnh, mọi người tâm tình đều phá lệ thả lỏng, chỉ có Vân Lục mấy người căng thẳng đến thần kinh. Vân Lục thấp giọng nói, người biết không, này hoa khai như vậy sán lạn là bởi vì nó chính là dùng người huyết tưới. Lam Hình Nguyệt lại làm sao không biết, bởi vì kia giải dược sở cần vô ưu hoa chính là bị máu tầm bổ 10 năm trở nên hoa. Trừ bỏ cái địa phương này, địa phương khác căn bản không có khả năng. Qua hồi lâu, mấy người bị an bài trụ vào một nơi gác mái cao. Một nam tử vui vẻ nói, xem ra lĩnh chủ thực coi trọng chúng ta, cư nhiên an bài cho chúng ta như vậy đại phòng. Chính là còn an bài như vậy nhiều thị nữ, người xem những cái đó thị nữ dáng người thực. Một cái khác nam tử lại nói, Lam Hình Nguyệt bất động thanh sắc đánh giá một chút, lại nghe tới rồi một tia khác thường hương vị. Mà lúc này ngoài cửa thủ vệ đã càng thêm nhiều. Lam Hình Nguyệt không giấu vết tới gần Vân Lục cùng Thiền Hề, hai người cũng nháy mắt lĩnh hội nhẹ nhàng đi lại một chút, liền thuận lợi từ Lam Hình Nguyệt trong tay bắt được thuốc viên. Ngay sau đó thừa cơ chưa chuẩn bị tới đem dược nuốt vào. Vì chúc mừng đại gia được đến lĩnh chủ trọng dụng, đại gia uống một chén như thế nào? Lam Hình Nguyệt đi đến một bên cái bàn, cầm lấy ấm trà liền chuẩn bị châm trà. Tay nàng vừa mới cầm lấy ấm trà, gần nhất cái thự nữ liền tới đoạt nàng trong tay, lễ phép hướng nàng cười tươi nói, công tử, loại chuyện này vẫn là nên để ta làm. Kia cô nương âm thầm mềm nhẹ kiều mị, nghe tới phá lệ lưu nhân, mọi người không cấm có chút tầm viền ý mã. Nhưng Lam Hình Nguyệt trong lòng lại là lạnh như băng xương, bởi vì nàng vừa mới cũng là dùng 5 phần lực đạo lấy cái ấm kia, nhưng này thị nữ cư nhiên không cần tốn nhiều sức liền đem cái ấm trả đi, này thật là làm người ta có chút kinh hãi. Lam Hình Nguyệt bình tĩnh đứng ở một bên, nhìn nàng kia thuần thục cầm lấy ấm chén trà cho mỗi người châm trà. Tuy rằng nàng động tác thập phần bí ẩn, nhưng nàng Lam Hình Nguyệt như cũ nhìn đến nàng hướng bên trong thả đồ vật. Cách đến đó có chút xa, Lam Hình Nguyệt thấy không rõ là nàng hướng bên trong thả cái gì. Chỉ mong chính mình vừa mới bỏ vào dược có thể phát huy tác dụng. Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm kia thị nữ. Lam Hình Nguyệt đột nhiên mở miệng, người nhận thức Thu Ngôn sao? Nữ tử đang châm trà tay hơi đốn một chút, ngay sau đó nhỏ giọng, công tử vừa mới tiến vào này thành chủ phủ, là như thế nào biết Thu Ngôn muội muội? Lam Hình Nguyệt ngay sau đó nhẹ nhàng cười một chút, có một chút thần bí mở miệng, Thu Ngôn không có tiến vào này thành chủ phủ thời điểm, ta liền nhận thức nàng. Ta hôm nay tới thành chủ phủ cũng là vì tìm nàng. Nghe được Lam Hình Nguyệt nói như vậy, nữ tử trong lòng nghi ngờ liền đánh mất, bởi vì Thu Ngôn đích xác cùng nàng nói qua chính mình phía trước từng có một cái tình nhân cũ, cũng chính là trước mắt thiếu niên như vậy tuổi. Nàng ý bảo mặt khác, thị nữ đem nước trà bưng cho mọi người, sau đó nói khẽ với Lam Hình Nguyệt, người không nên tới nơi này, Thu Ngôn nguyên bản liền không phải thiệt tình đối đãi ngươi. Người chẳng lẽ quên mất, người hai cái bát ca ca đều là chết như thế nào? Kia đều là bị Thu Ngôn dùng pháp khí thu hồn phách. Lam Hình Nguyệt chỉ là nhìn đến phía trước Thu Ngôn trên người có cái uyên ương ngọc bội, liền suy đoán nàng phòng trừng có cái người trong lòng. Nhưng thật ra không nghĩ tới này Thu Ngôn là cái như thế nhẫn tâm. Nhưng nếu không yêu, vì cái gì còn đem tín vật đặt trên người? Nữ tử nhìn Lam Hình Nguyệt buông xuống đôi mắt, còn tưởng rằng hắn biết được tin giữ trong lòng khó chịu, không khỏi vì hắn sinh ra một chút đồng tình chi tâm. Ngay sau đó, nữ tử thấp giọng nói, người vẫn là nghĩ cách rời đi đi. Nói xong lời này, nữ tử mang theo mặt khác thị nữ cùng rời đi gác mái. Cửa bị đóng lại, Lam Hình Nguyệt cảm thấy trong phòng này để lộ ra một chút quỷ dị. Vân Lục có chút khẩn trương tới gần Lam Hình Nguyệt, đang muốn nói chuyện, Lam Hình Nguyệt giơ tay ngăn cản, tùy ý bảo Vân Lục xem gác mái thang lầu phía dưới. Mọi người đều không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường, còn bên ngoài vừa mới cười, vừa mới nói. Vân Lục theo Lam Hình Nguyệt ánh mắt xem qua, liền nhìn đến thanh lầu hạ hắc ám, có vô số tỏa sáng đôi mắt. Những cái đó trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, đáy mắt tất cả đều là tham lam cùng khát vọng. Phát hiện này làm Vân Lục cảm giác được da đầu tê dại, bởi vì những cái đó ma thú khẳng định không phải bình thường. Hơn nữa, không ngừng thang lầu phía dưới, phòng trường này đống lâu trong ngoài đều đã tàng đầy các loại ma thú. Vân Lục chỉ cảm thấy đến cánh tay căng thẳng, liền nhìn đến Thiển Hề đã gắt gao, bắt được hắn cánh tay, thân mình còn run bần bật. Lam Ảnh Nguyệt cũng không hiểu được La Sát đem bọn họ nhốt ở nơi đây là dụng ý gì. Chẳng lẽ là muốn cho bọn họ cùng ma thú huyết đua sao? Kia đảo cũng không thấy nên. Rốt cuộc là cái gì? Liền ở Lam Ảnh Nguyệt suy nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, tha thiết dầu dĩ nói: "Nữ nhân, người còn nhớ rõ Thương Lục dưới chân núi những người đó sao?" Lam Ảnh Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Thảo Thiết. "Ngươi là nói những ma thú đó, những người đó có quan hệ?" Thảo Thiết nghe vậy trầm mắt xuống, trong giọng nói nói không lên lời ngưng trọng. "Bọn họ nếu có thể cải tạo nhân loại, kia bọn họ liền có thể thay đổi ma thú. Này ma thú toàn bộ vào vô ý thức, cư nhiên liền mệnh lệnh của ta đều không nghe." Nghe Thảo Thiết nói, Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt cũng càng thêm thâm. Nguyên bản nghĩ có thể cho Thảo Thiết tới khống chế này đó ma thú, hiện giờ xem ra là không có khả năng. Một khi này đó ma thú tập thể đối với bọn họ khởi xướng tiến công, kia bọn họ tình cảm đã có thể khó khăn. Mà nhưng vào lúc này, cấm đoán, cửa đột nhiên mở ra, tiến vào người không phải người khác, đúng là lần trước cấp Lam Ảnh Nguyệt làm mẫu như thế nào lăn Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân vừa mới đến, Lam Ảnh Nguyệt lập tức kéo dài qua mặt, bất quá tưởng tượng đến kế tiếp muốn phát sinh hết thảy, hắn trên mặt lại hiện lên một tia ý cười. Nhìn trong vòng mọi người, "Kế tiếp các ngươi phải tiến hành một chọi một với huấn luyện, thông qua huấn luyện ngươi liền có thể đi gặp lĩnh chủ." Mọi người vừa nghe không khỏi vẻ mặt vui vẻ. Lam Ảnh Nguyệt mặc không lên tiếng đứng một bên, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy ma thú, trong lòng không khỏi cả kinh. Hay là bọn họ một chọn một đối thủ không phải người mà là ma thú sao? Thực mau Lam Ảnh Nguyệt phỏng đoán phải tới rồi xác minh. Một cái nam tử vui vẻ đối với bên cạnh bằng hữu nói: "Lưu Chính, nếu tại chốc lát chọn đến cùng ngươi cùng đài, ngươi cần phải thủ hạ Lưu Tình." Lưu Chính nghe vậy sảng khoái mở miệng: "Đều là huynh đệ, ta nhất định điểm đến mới thôi." "Vì cái gì ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy?" Vân Lục thất giọng nói. Vẫn luôn tránh ở Vân Lục phía sau thời điểm, Thiển Hề đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức tiến đến Lam Ảnh Nguyệt bên tai nói: "Công tử, bên ngoài tới thật nhiều người." Lam Ảnh Nguyệt mắt vừa nhấc, hướng ngoài cửa vừa thấy, lại nhìn đến sân trên không rậm rạp phiêu một đám linh hồn thể. Thiển Hề có thể thấy, Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên cũng có thể thấy. Bằng không nàng cũng sẽ không thấy thiên đạo. Nhưng là La Sát vì cái gì muốn ở bọn họ chọi một thời điểm, này đó là linh hồn. Liền Lam Ảnh Nguyệt mặt ủ mày trâu tại thời điểm, Thảo Thiết lại lạnh vèo nói: "Ta có biện pháp giải quyết linh hồn đó." Còn không đợi Lam Ảnh Nguyệt cẩn thận dò hỏi, Lý Đại Nhân liền lớn tiếng: "Các người tùy ta đến hậu viện lôi đài phía trên, ta có thể đủ nhìn các người đối thủ." Những người khác vẫn không hiểu ra sao, nhưng Lam Ảnh Nguyệt cơ hồ đã có thể xác định bọn họ muốn cùng ma thú đánh nhau. Những cái đó ma thú thực lực ít nói cũng là chuyện trước trở lên. Hơn nữa ma thú lực phòng ngự lại rất xa cao hơn nhân loại, sức chiến đấu so với nhân loại càng cường hơn, cho nên có thể chiến thắng những cái đó ma thú tất nhiên là ít ỏi không có mấy người. Không rảnh lo nghĩ nhiều, Lam Ảnh Nguyệt theo mọi người hướng hậu viện mà đi. Mà ở bọn họ trải qua kia thang lầu thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt lại phát hiện những cái đó ma thú đã không thấy. Ngay sau đó, mọi người tới hậu viện, mà hậu viện trừ bỏ kia trục bánh xe biến tốc lôi đài ở ngoài, bên ngoài còn có một cái bọn họ cũng không xa lạ, đó chính là Nam Dục. Mọi người vội vàng khom lưng cấp Nam Dục hành lễ. Lam Ảnh Nguyệt nguyên bản liền không bằng những cái đó nam tử cao, đứng ở cuối hàng, đảo cũng không có những người chú ý nàng. Nam Dục nhìn đến người đã tới, liền đứng lên đối với mọi người nói: "À, cái thứ nhất, tới quá qua người khen thưởng 100 vạn đồng bạc." Vừa nghe đến 100 vạn đồng bạc, rất nhiều người đều tâm động. Những nhìn những người đó, sắc mặt Nam Dục đáy mắt xẹt qua một tia châm chọc lạnh lùng: "Nhanh lên, bàn thiếu chủ không có kiên nhẫn. Lúc này, Lưu Chính lập tức tiến lên. Thiếu chủ, ta tới trước. Được, người sẽ không hối hận, người làm quyết định này. Hưởng thụ đi. Nam Dục lạnh lùng nói. Nghe được Nam Dục nói, Lưu Chính trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nhưng lúc này, hắn đã thượng lôi đài. Nếu lầm trận này, thoát chỉ sợ cũng không tốt. Chính là qua hồi lâu, như cũ không có nhìn thấy đối thủ của hắn lên đài. Lưu Chính không cấm có chút luống cuống đối với Nam Dục nói. Xin hỏi thiếu chủ, đối thủ của ta là ai? Đừng nóng vội. Kìa, không phải tới. Nam Dục lời nhác chỉ một chút không trung, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái lồng sắt. Theo sau gầm lên giận dữ, một đầu hoàng kim sư tử rít gào chạy ra khỏi lồng sắt. Lưu Chính nháy mắt bị dọa, cả người đều đứng sững tại chỗ. Mọi người từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần hô lớn. Chạy mau, chạy mau! Kia hoàng kim sư tử nguyên bản chính là nửa cái chân đã bước vào thần thú chi liệt. Hiện giờ lại đã mất ý thức, lâm vào điên cuồng trạng thái. Lưu Chính căn bản không phải là đối thủ. Mọi người kêu gọi, Lưu Chính đột nhiên phục hồi tinh thần, bản năng liền hướng dưới đài. Nhưng hắn chân trước vừa mới bước ra lôi đài bên cạnh, đột nhiên cảm giác được một cỗ điện lực truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó mọi người nhìn đến một cái lưới lớn trống rỗng xuất hiện, lôi đài bốn phía lồi điện liên tục. Lưu Chính còn không kịp mở miệng, thân thể đã bị phía sau hoàng kim sư tử chụp phi, theo sau bị sư tử xé thành mảnh nhỏ. Nhìn huyết nhục mơ hồ trên lôi đài, rất nhiều người thậm chí còn không có minh bạch vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng không có người dám đi chất vấn Nam Dục. Bọn họ không phải muốn đi cấp lĩnh chủ kết thận vệ sao? Vì cái gì thiếu chủ muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết? Mà lúc này, Lam Minh Nguyệt nhìn Lưu Chính linh hồn ly thể, bị những cái đó chờ đợi đã lâu linh hồn cắn sở cắn nuốt. Nam Dục vẫy tay một cái, liền có người lại đây lém Lưu Chính tàn khuyết thi thể dọn đi, ném vào vô ưu hòa bụi trong chung. Những người đó động tác nhanh chóng, mặt không đổi sắc, hiển nhiên là nhìn đã quen với loại cảnh tượng này. Nhìn kia vẫn như cũ mỹ lệ biển hoa, lúc này mọi người rốt cuộc đã không có thưởng thức hứng thú, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Liền có một con bình thường ma thú đều không đối phó được, làm sao có thể đi cấp lĩnh chủ kết thần thận vệ đâu. Nam Dục thưởng thức trong tay chén trà, không chút để ý nói. Mọi người đều là có miệng khó trả lời. Bởi vì kia ma thú hiển nhiên không phải bình thường ma thú, bọn họ sao có thể đánh thắng được. Nhưng vào lúc này, biển hoa bên trong đột nhiên ra tới một trận đứt quãng thanh âm. Lam Minh Nguyệt cẩn thận vừa nghe, kia không phải lục lạc thanh âm sao? Lam Minh Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, không trung những cái đó linh hồn đều lộ ra thống khổ thâm sắc, thân mình cũng trở nên càng thêm trong suốt. Vừa mới thao thiết thần bí hề hề, âm cầm một cái đồ vật chuẩn ra, chẳng lẽ là tán linh hồn? Chính là tán linh hồn, cái gì lại ở chỗ này? Nam Dục nghe kia không hề kết cấu tiếng chuông cả giận nói. Là ai ở bụi hoa bên trong? Là ngươi, ra ra ta. Một cái ngang ngược kiêu ngạo thanh âm truyền tới. Nghe được Thao Thiết nói, Nam Dục biểu tình trở nên thập phần khó coi. Đối với Lý Đại Nhân, chạy nhanh phái người đi xem là người phương nào dương oai. Ngoan tôn tử, cư nhiên liền ra ra đều không có quen biết, chờ ra ra trở về tất nhiên kêu la sát tiểu nhi đem ngươi đuổi ra ra môn. Thao Thiết lại nói. Nghe thấy thanh âm này, Lam Ảnh là có thể tưởng tượng đến Thao Thiết kia xú thí bộ dáng. Bất quá, gia hỏa này chắc là tưởng chọc giận Nam Dục, sau đó nhân cơ hội làm cái gì tay chân. Hơn nữa, Nam Dục hẳn đã không biết có linh hồn có thể tồn tại. Cũng không biết đó là cái tán hồn, linh thanh âm, bằng không hắn tất nhiên sẽ không như vậy chấn định. Nghĩ vậy, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên vượt mức quy định một bước. Thiếu chủ, ta muốn tiếp thu khiêu chiến. Nam Dục không nghĩ tới, vừa mới nhìn đến Lưu Chính chết, hiện tại còn có người muốn tới chịu chết. Hắn đánh giá một chút trước mắt, cảm giác thấy có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra rốt cuộc là đã gặp nơi nào. Bất quá, có người muốn tới chịu chết, hắn tự nhiên sẽ không ngăn, vì thế liền có ý bảo Lam Minh Nguyệt thượng lôi đài. Ở đây người đều đã khẩn trương vô cùng, bọn họ nghĩ nếu bọn họ đều không thượng lôi đài, có lẽ vẫn có thể giữ được một mạng. Vân Lục nghe mọi người khe khẽ nói nhỏ, lạnh lùng nói. Các ngươi còn vọng tưởng tồn tại đi ra ngoài sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cách Vân Lục gần nhất, nam tử thấp giọng. còn không có nhìn ra tới sao? Nếu đánh không lại cái kia sư tử, cũng đừng muốn sống mà đi ra ngoài. Vân Lục thanh âm cực lãnh, nghe được người xung quanh đều không tự giác mà run lên. Mà lúc này, Lam Hình Nguyệt đối diện cái kia sư tử đã hướng Lam Hình Nguyệt vọt tới. Đang khóe miệng thanh dương, trong tay lấy ra một gốc xanh màu xanh lục. Cách đến quá xa, mọi người đều không có thấy rõ đó là cái gì. Lam Hình Nguyệt đem trong tay đồ vật đột nhiên hướng sư tử ném qua. Kia sư tử hỏi băng linh thảo hương vị, nháy mắt trở nên ngoan dịu vô cùng. Bế lên kia băng linh thảo, liền ngồi xổm trên lôi đài không muốn ở di động bước chân. Cái này mọi người đều nghi hoặc, nãy sư tử vừa mới chính là ở trước mắt bọn họ ngồi xuống, sao có thể biến thành hiện tại phúc ngoan ngoãn bộ dáng. Nhất kinh ngạc chính là Nam Dục, nay biến dị hoàng kiếp sư tử sao có thể thị huyết hẳn rõ ràng, sao có thể bởi vì một cây không biết tên thực vật liền tính tình đại biến. Kỳ thật là mình Nguyệt cũng bất quá là tùy tay thử một lần mà thôi. Rốt cuộc băng linh thảo mặc kệ là đối với nhân loại vẫn là ma thú tù luyện đều có cực đại trợ giúp tác dụng. Hoàng kim sư tử liếm một chút băng linh thảo, sau đó thập phần say bê nhắm hai mắt. Mặc kệ Nam Dục như thế nào có mệnh lệnh, nó đều không có dao động. Mà nhưng vào lúc này, Lam Hình Nguyệt liền nhìn lên bầu trời cũng không có cái linh hồn thể một đám tiêu tán. Liền mấy chục cái linh hồn thể tan thành mây khói tại thời điểm. Nơi xa địa cung trong vòng, đang nhắm mắt dưỡng thần La Sát đột nhiên mở mắt. Phục Linh! La Sát lạnh lùng hô một tiếng. Ngay sau đó Phục Linh liền nhanh chóng đi tới, quỳ gối trên mặt đất. Phục Linh! Người đi xem phía đông đã xảy ra sự tình gì? Ta cảm giác được có một cỗ lực lượng biến mất. Đúng vậy! Phục Linh đứng dậy đi ra ngoài, còn không có đi ra xa, liền nhìn đến một thân hình bóng quen thuộc từ chỗ ngoặt chợt lóe mà qua. Phục Linh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn làm sao dám xuất hiện chỗ này? Còn không đợi Phục Linh đuổi theo, nàng thân mình đã bị người kéo vào một góc. Một cái lạnh nhạt, rồi lại quen thuộc thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Người nói cho La Sát, ma tôn cắn nuốt làm vật chứa linh hồn thể. Ma tôn? Phục Linh không rảnh lo mặt khác, lập tức mở miệng. Không cần lo mặt khác, Nam Cung đại nhân, người không nên xuất hiện chỗ này. Phục Linh, ta nói người cũng không nghe sao? Nam Cung lạnh lùng nói. Phục Linh tâm loạn như ma, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn xem Nam Cung biểu tình, chỉ phải cúi đầu nói. Người lại giúp bọn họ, chỉ biết hại chính ngươi. Ta xem thời gian dài, ngươi đều mau quên chính mình là ai. Nam Cung nói phảng phất là một phen chủy thủ hung hăng hướng Phục Linh trái tim. Nàng đốn nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung, cặp mắt kia không hề có độ ấm, run rẩy mở miệng. Chính là ta không nghĩ muốn ngươi chết. Sống lâu như vậy nhiều năm đã là kiếm lời. Nam Cung phảng phất không có thấy Phục Linh trong đáy mắt nhu tình, xoay người nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, kia hắc báo quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn Phục Linh liếc mắt một cái. Phục Linh tức khắc cảm thấy da đầu có chút tê dại. Phục Linh, sẽ không có chuyện xấu. Hắc báo đi theo Nam Cung phía sau vừa đi vừa nói. Vô luận như thế nào, đều là chết. Lại có cái loại gì khác sao? Chủ nhân, hắc ám chi lực liền ở kia nữ nhân trên người đúng hay không? Hắc báo lạnh lùng nói. Nam Cung ngừng một chút bước chân, cúi đầu nhìn thoáng qua hắc báo lạnh lùng. Đúng vậy, ngươi nói chúng ta hẳn là làm như thế nào? Nếu kia nữ nhân biết như thế nào sử dụng hắc ám chi lực, ta tưởng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nàng, liền tính là sát cũng là không được. Hắc báo thanh âm vụng trộm một chút quỷ dị. La Sát nhẹ nhàng đem dính trên quần áo cánh hoa đẩy ra, không nói gì. Một lát sau, hắc báo lại nói. Ma tôn tới. Ma tôn hiện tại hồn phách đều đã không hoàn chỉnh, không đáng sợ hãi. Hắn hang ổ đều đã bị phượng diệt diệt. Hắn hiện tại liên tính tưởng cùng La Sát hợp tác, La Sát cũng chướng mắt hắn. Nam Cung thấp giọng nói. Chẳng lẽ năm đó tai nạn còn sẽ tái hiện sao? Nói còn chưa xong, hắc báo đáy mắt nhanh chóng dâng lên một tia sương mù. Sẽ không? Nam Cung lạnh lạnh nói. Hắc báo có chút nghi hoặc nhìn Nam Cung, liếc mắt một cái trầm giọng. Chủ nhân có biện pháp nào sao? Tuy nói bảo hộ thế giới này là nàng chức trách, nhưng nàng đã chết qua một lần. Hiện tại nàng đã không phải nàng năm đó. Nàng không cần gánh vác nhiều như vậy. Nam Cung lạnh lùng nói. Nam Cung nói làm hắc báo có chút kinh hãi. Nó mơ hồ loại điểm dự xấu cảm, thậm chí nhìn Nam Cung bóng dáng, nó trong lòng trở lên thập phần bất an. Mà lúc này, Phục Linh đã về tới địa cung, Lạc Sát cảm giác được nàng trở về, mí mắt đều không còn nâng một chút, lạnh giọng. Bên kia như thế nào? Ma Tôn tới. Phục Linh nói không còn nói xong, nhưng là nàng biết, nói như vậy đã đủ, bởi vì Ma Tôn cắn nuốt linh hồn là thái độ bình thường. Nàng căn bản không cần nói tỉ mỉ, Lạc Sát cũng có thể nghĩ đến mặt kia. Quả nhiên nghe thấy cái tin tức này, về sau La Sát nhẹ nhàng đứng thẳng thân thể, nhàn nhạt nói: "Hiện giờ Ma Tôn bị trọng thương, kia hắn hiện tại khẳng định thập phần yêu cầu linh hồn, nhưng là không trải qua ta đồng ý, liền đụng đến đồ vật của ta, hắn không khỏi cũng quá lớn mật." Cùng lúc đó, một cái đáy hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào điện, quỳ rạp trên mặt đất: "Linh chủ, địa cung cấm địa không rõ vật thể xâm lấn." Không rõ vật thể. Là sát mắt lé nhìn kia đệ tử liếc mắt một cái. Đệ tử kia bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Gợi lại linh hồn mật thể bị người xâm nhập, nhưng là thuộc hạ không có phát hiện bất luận cái gì kháng nghi bóng người. Kia đệ tử run rẩy mở miệng nói. Nghe thấy thế, Phục Linh hơi thở dài nhẹ nhõm. Xem ra Ma Tôn thật sự đã tới. Như vậy chính mình vừa mới lời nói sẽ không bị La Sát hoài nghi. La Sát chậm rãi đứng lên thấp giọng nói. Hắn nguyên bản chính là linh hồn, ngươi nhìn không thấy cũng là bình thường. Đệ tử nghe được lời này, tưởng chính mình tránh được một kiếp, giơ tay xoa cái trán mồ hôi lạnh. Chính là không đợi hắn buông tay xuống, ngực trái đã xuất hiện một cái lỗ thủng, mà trái tim đã lăn trên mặt đất. Đồ vô dụng! Là sát nói xong lời này, thân ảnh tức khắc biến mất trong phòng. Phục Linh nhìn gã vào vũng máu, chậm rãi đứng lên hướng ra phía ngoài. Nàng đột nhiên nhớ tới Nam Cung vừa mới nói qua. Thời gian dài, có lẽ nàng thật sự sắp quên chính mình là ai. Lại nói bên kia, ở đây người ta tất cả đều trợn mắt há mồm, bởi vì Lam Hành Nguyệt trước mặt đã đứng mười mấy chỉ ma thú, nhưng là những cái đó ma thú đều không ngoại lệ, đều ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ, căn bản không có bất luận cái gì tiến công tính toán. Nam Dục mặt đã hoàn toàn đen, hắn thậm chí không biết vì cái gì xuất hiện tình huống như vậy. Liền ở hắn chuẩn bị triệu hoán chính mình ma sùng thời điểm, trong giây lát liền nhìn đến một con mũi tên phá không mà đến. Hắn nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe, lại vẫn là chậm, kiếm mũi tên bắn chặn đứt hắn phát ngốc. Hắn đầy đầu tóc dài đột nhiên rối tung, nhìn qua thập phần chật vật. Là ai? Nam Cung đột nhiên mở miệng. Lam Hành Nguyệt nhẹ nhàng rung một chút trong tay độc mũi tên nhàn nhạt. Xem ra thiếu chủ ánh mắt không tốt lắm. Mọi người không nghĩ tới Lam Hành Nguyệt cư nhiên sẽ trực tiếp đối với Nam Cung ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đều có chút sốt ruột. Nam Dục nhìn Lam Hành Nguyệt kia trong mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói: "Người có phải hay không muốn sống nữa sao?" "Đây là ta nghe qua tốt nhất." Lam Hành Nguyệt lông mày một đốn, nhẹ giọng nói: "Người có tính toán buông thả chúng ta sao?" Nam Dục đôi mắt hơi nhèo lại. Vì cái gì càng xem càng cảm thấy đôi mắt như vậy quen thuộc. Các người cho rằng muốn trở thành lĩnh chủ thân vệ có dễ dàng như vậy sao? Nam Dục sửa sang lại một chút hỗn độn đầu tóc, lạnh lùng nói: Nếu các người đều đã muốn chết, kia bản thiếu chủ liền đại phát từ bi nói cho các người. Các người giữa cũng chỉ có một người có thể sống. Nghe thấy tin tức này, mọi người ánh mắt đều thay đổi, không dấu vết, cùng người bên cạnh kéo ra khoảng cách. Lam Mạnh Nguyệt thấy thế cười lạnh nói: Các người đến bây giờ cư nhiên còn tin tưởng lời hắn nói, các người rốt cuộc có hay không có đầu óc? Một cái nam tử nghe xong Lam Mạnh Nguyệt nói tức khắc không vui oán trách: Người muốn chết cũng không cần kéo theo chúng ta chết lưu chung. Cầm miệng đi. Vân Lục lại như thế nào sẽ không hiểu Nam Dục kia kỹ xảo, đơn giản chính là muốn cho bọn họ nội chiến mà thôi. Mà nhưng những người này cư nhiên còn nhìn không ra tới. Lĩnh chủ thân vệ tự nhiên có mạnh nhất nhân tài có thể. Các người hiện tại chỉ có đả đảo bên người, sống đến cuối cùng các người mới có khả năng sống sót. Nam Dục lạnh lùng nói. Nghe Nam Dục nói, rất nhiều người trước tiên đem đầu mâu nhắm ngay Lam Hành Nguyệt, bởi vì Lam Hành Nguyệt là bọn họ mạnh nhất. Nếu bọn họ hợp lực đem Lam Hành Nguyệt kia giết, bọn họ sống sót cơ hội liền lớn hơn nửa một phần. Lam Hành Nguyệt lại như thế nào sẽ không hiểu như vậy người này tâm tư. Nguyên bản tại đây phía trước hắn còn tính toán cứu những người này, hiện giờ xem ra hoàn toàn liền không có cái này tất yếu. Nam Dục, ngươi cười không được bao lâu. được quý trọng tồn tại thời gian đi. Lam Hình Nguyệt nói làm người có chút sững sờ, không được đầu óc. Ở đây rất nhiều người thậm chí cảm thấy nàng choáng váng. Nàng cơ nhiên dám uy hiếp thiếu chủ. Người vẫn là lo lắng cho chính người đi. Nguyên bản ta cho rằng người nhất chọn người thích hợp. Nếu người tự tìm tử lộ, ta đây tất nhiên có muốn thành toàn cho ngươi. Nam Dục vừa nói, quay đầu liền đối với lôi đài dưới mọi người. Cơ hội đã cho các ngươi, liền xem các ngươi như thế nào nắm chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới người đều cùng tiêm máu gà như dường như hồng con mắt liền hướng trên lôi đài. Chính là Nam Dục còn không có triệt rớt lôi trận, có chút người cư nhiên kia bị lôi trận cấp điện đã chết, nhưng là vẫn có rất nhiều người ngã xuống. Người sau tiến lên đi tìm cái chết, căn bản là không cần Lam Hình Nguyệt động thủ, những người đó cũng đã chết hơn phần nửa. Cái này làm cho Lam Hình Nguyệt trong lòng cả kinh, những người này hiện tại trạng huống phảng phất là chứ mà giống nhau. Chẳng lẽ phía trước tre là ấm trà dược không có tác dụng, bọn họ vẫn là mắc mưu sao? Nhưng vào lúc này, Nam Dục đột nhiên cười ha ha, đối với Lam Hình Nguyệt nói, vừa mới có phải hay không bị dọa rồi, bọn họ những cái đó vô năng, hạng người này làm sao có thể làm lĩnh chủ thân vệ. Lam Hình Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn Nam Dục kia âm lãnh khuôn mặt, lại cảm thấy trước mắt người này phảng phất thay đổi một người giống nhau, ngay cả khí chất đều thay đổi. Tiểu Gia Hỏa, không cần như vậy nhìn ta. Nam Dục đột nhiên ưu nhã sửa sang lại một chút đầu tóc, khóe miệng lộ ra một tia tà mị tươi cười. Lam Hình Nguyệt không khỏi trong lòng cả kinh, trước mắt người đã không phải Nam Dục, là La Sát. Nhưng là nàng cần thiết làm ra một cái bộ dáng gì cũng không biết, bằng không nhất định lập tức đã bị La Sát mang đi. Hiện tại nàng đối thượng La Sát quả thực chính là tự tìm tự lộ. Nàng còn không có tìm được vật dụng hắc ám chi lực phương pháp, ngàn vạn không thể làm La Sát phát hiện nàng dị thường. Nhìn vững vàng bình tĩnh Lam Hình Nguyệt, La Sát đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú, thấp giọng nói, nhìn ngày xưa cùng lớp ở chính mình trước mặt chết thảm, biểu hiện của ngươi thật sự là quá mức bình tĩnh một ít. Lam Hình Nguyệt hơi hướng La Sát phương hướng khom lưng thấp giọng, những người này chính là muốn tới giết ta, ta tới với bọn họ chính là đồng tình không tới. Có ý tứ Tiểu Gia Hỏa, chính là quá mức gầy yếu đi một chút. La Sát đôi mắt trên người Lam Hình Nguyệt quẹt qua, một bên Thao Thiết sớm đã bị dọa đến đại khí cũng không dám ra. Hiện giờ du hồn không ở đây, nếu La Sát phát hiện nữ nhân này thân phận thật sự, bọn họ có thể đã xong rồi. Từ La Sát nói, Lam Hình Nguyệt đã nghe ra ý tứ. Này La Sát là tưởng đem nàng chộp tới bám vào người tiết tấu. Bất quá La Sát cũng có thể đủ, cư nhiên chính mình nhi tử trên người bám vào người, hắn sẽ không sợ Nam Dục nguyên khí hao hết mà chết sao? Nhưng vào lúc này, Nam Dục thân mình đột nhiên sụi lơ đi xuống, ngã xuống trên mặt đất. Hắn lắc lắc đầu, lại nhớ không nổi vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn tưởng giơ tay gọi người, lại phát hiện chính mình liền nói chuyện không có sức lực. La Sát bỗng nhiên rời đi, tất nhiên này chủ thành nội đã xảy ra sự tình, bằng không hắn sẽ không đột nhiên rời đi. Lam Hình Nguyệt lặng yên thả ra yêu quái, hóa giải kia lôi trận, mang theo Vân Lục cùng Thiên Hề rời đi gác mái. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến nơi xa không trung một mảnh đen nhánh, phảng phất rất nhiều phi hành ma thú. Lam Hình Nguyệt không khỏi nhíu mày thấp giọng, Thao Thiết, là Phượng Diệp bọn họ tới sao? Cùng lúc đó, kia đại kịch liệt lay động lên một trận quang mang chưa từ dưới đất lên mà ra. Lam Hình Nguyệt mơ hồ nhìn đến một cái khổng lồ vật thể xuất hiện ở nơi xa bụi trung hoa. Thao Thiết sắc mặt trầm xuống, là thượng cổ kỳ lân, có thể đối phó sao? Lam Hình Nguyệt hỏi, liền so với Tiểu Gia kém như vậy một chút. Thao Thiết lạnh lạnh nói, nhưng vào lúc này Lam Hình Nguyệt giữa mày đột nhiên hiện lên một tia xương đen. Nhìn đến kia xương đen, Thao Thiết dọa đến thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nữ nhân, không được, phòng ấn muốn phá. Thao Thiết, người thành thật nói cho ta, sử dụng khắc ám chi lực cùng phương pháp cùng hủy diệt huyết châu phương pháp như thế nào? Lam Hình Nguyệt đột nhiên trầm giọng nói, nữ nhân, người không cần xúc động, đại ma vương giết La Sát, hắn là có thể có biện pháp cứu ngươi. Thao Thiết trầm giọng nói. Nhiều ngày như vậy, Lam Hình Nguyệt đã nghĩ đến giành mạch, nếu Phượng Diệp có thể giết La Sát, kia phía trước liền giết chết, cũng sẽ không cùng bị La Sát lưỡng bại câu thương. Nói cho ta. Lam Ảnh Nguyệt lại nói, ta biết, ngươi cùng ta tới. Đột nhiên Lam Ảnh Nguyệt phía sau truyền đến một cái mềm nhẹ nữ nhi. Lam Ảnh Nguyệt quay đầu lại liền nhìn đến một cái mang theo mặt nạ nữ tử đứng phía sau nàng. Nữ tử theo sau móc ra một cái lệnh bài lại nói, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi cấp tiểu gia cấp miệng. Thao Thiết nhìn đến Phục Linh xuất hiện liền biết sự tình muốn. Lam Ảnh Nguyệt lập tức vật dụng không gian chi lực đem Thao Thiết khóa vào ánh túc không gian, ngăn cách cùng không gian tinh thần liên tiếp. Vừa mới nàng trong tay lệnh bài là Nam Cung trên người đồ vật. Ngươi sợ chết sao? Phục Linh lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi lóe, trầm giọng nói, đừng vô nghĩa. Phục Linh nghe vậy bắt lấy tay Lam Ảnh Nguyệt, liền mang theo Lam Ảnh Nguyệt biển hoa chỗ sâu đi đến. Nàng biết Nam Cung đã biết nhất định sẽ quái nàng, nhưng thì tính sao? Nàng sẽ không trơ mắt nhìn Nam Cung đi tìm chết. Nếu chỉ cần nàng một thời điểm nên có thể đổi về toàn thân thần vực bình an, kia vì cái gì trước mắt nữ nhân này không thể đi tìm chết đâu? Nàng đã chết hết thảy không phải kết thúc sao? Liền tính đến lúc đó thần vương trách tội xuống dưới, cùng lắm thì nàng lấy chết tạ tội. Dù sao Nam Cung không chết như vậy là đủ rồi. Không gian nội, Thao Thiết đều mau cấp điên rồi. Hắn không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt không gian chi lực tu luyện tới rồi tầng thứ 8. Hắn cương nhiên dễ như trở bàn tay đã bị khống chế. Phục Linh, cái kiệt rắc rưởi như vậy vì cái gì ngu xuẩn? Thao Thiết giận dữ hét. Tiểu Hồ Ly chớp mắt, đôi mắt nhìn Thao Thiết nhỏ giọng, yêu quái ở bên ngoài. Thao Thiết trong lòng cả kinh, vừa mới yêu quái đi ra ngoài giải trừ lôi điện, sau đó liền chạy trốn không ảnh. Lam Ảnh Nguyệt vội vàng cùng Phục Linh đi tìm vật dụng hắc ám chi lực phương pháp, nàng căn bản đều đem yêu quái cập đã quên. Hiện tại chỉ có thể yêu cầu yêu quái có thể nhanh lên tìm được thiên đạo bọn họ, làm cho bọn họ ngăn cản nữ nhân này, hy vọng hết thảy đều tới kịp. Thao Thiết lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt đi theo Phục Linh phía sau hồi lâu, nhàn nhạt nói, ngươi là thần vực người. Nàng nói chính là khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn. Phục Linh thân mình dừng một chút, không có mở miệng nói, ngươi như thế nào biết thân phận của ta? Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Lần này Phục Linh trả lời nàng, là Nam Cung nói cho ta. Bớt quá, Nam Cung là Phục Linh tới bảo hộ Lam Ảnh Nguyệt, cũng không có làm nàng tới nói cho Lam Ảnh Nguyệt biết về hắc ám chi lực sự tình. Ta tưởng bọn họ đều sẽ cảm tạ ngươi. Phục Linh đột nhiên không thể hiểu được một câu nói. Nàng không có nói tỉ mỉ, nhưng Lam Ảnh Nguyệt cũng đã phỏng đoán tới vận dụng kia. Phương pháp có lẽ làm chính mình mất đi sinh mệnh. Trước mắt đột nhiên xẹt qua Phượng Diệc yêu cầu, yêu nghiệt khuôn mặt. Lam Ảnh Nguyệt trái tim mặc danh co rút đau đớn một chút. Huyết châu đã hình thành, hơn nữa so vài thập niên trước, uy lực còn muốn đại. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Phục Linh thấp giọng nói, Lam Ảnh Nguyệt không cấm, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không cần như vậy thử ta. Phục Linh mặt cứng đờ, mang theo Lam Ảnh Nguyệt đi vào địa cung. Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt quá mức thanh triệt, xem đến nàng có chút chột dạ. Bởi vì phía trước đã giao chiến, cho nên địa cung nội cung không có một bóng người. Phục Linh mang theo Lam Ảnh Nguyệt thuận lợi tới La Sát mật thất. Nhìn trước mặt trong suốt nhà ở, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Nơi này cái gì cũng không có. Phục Linh nhìn gần trong gang tấc không gian, tim đập mạnh danh gia tốc. Bởi vì Phục Linh biết, chỉ Lam Ảnh Nguyệt đi vào, Lam Ảnh Nguyệt sinh mệnh liền sẽ hao hết, mà linh hồn của nàng cũng sẽ liên tục thiêu đốt từ chống đỡ hắc ám chi lực. Mà Lam Ảnh Nguyệt thân thể là thần nữ, thần thức bị thiêu đốt sau liền không còn sống có khả năng. Nhưng lần này đó nàng đều không có nói cho Lam Ảnh Nguyệt. Người có thể sử dụng hắc ám chi lực, nhưng là người sinh mệnh chỉ biết dư lại một canh giờ. Lam Ảnh Nguyệt nghe xong Phục Linh nói, trong lòng run lên. Nàng biết chính mình có lẽ bởi vì vậy trả giá đại giới, nhưng là nàng không có nghĩ tới làm như vậy sẽ chỉ có một canh giờ. Lam Ảnh Nguyệt quay đầu lại nhìn Phục Linh kia có chút chột dạ ánh mắt, nhàn nhạt nói, còn có cái gì? Ngươi liền một lần nói cho xong đi. Phục Linh nhanh chóng quay mặt đi, không dám lại đối mặt với Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt đó, thấp giọng nói, ngươi thân là thần nữ, bảo hộ thương sinh vốn dĩ chính là người chức trách. Thần nữ? Ta không phải là tinh linh nhất tộc thần nữ sao? Như thế nào sẽ muốn bảo hộ thương sinh? La Minh Nguyệt trong lòng sương mù dần tiêu tán, nàng bắt đầu minh bạch Phượng Diệp bọn họ vì cái gì chậm chạp không muốn nói cho nàng về chính thân phận của mình. Bởi vì nàng không chỉ là tinh linh nhất tộc thần nữ, có lẽ nàng còn có cái lệnh nàng không còn tưởng được thân phận. Ngươi là thần vực thần nữ, bằng không, ngươi cho rằng Phượng Diệp đại nhân bọn họ vì cái gì nếu không tích hết thảy đại giới bảo hộ ngươi? Đời trước, vì cứu ngươi, Phượng Diệp đại nhân hào hết 7 tầng công lực nghịch thiên sửa mệnh, mới làm cho ngươi có trọng sinh cơ hội. Chính là hiện giờ, hắn đều không có khôi phục đến đỉnh trạng thái. Ngươi nếu vốn dĩ đi cứu bọn họ nhất định không ai sống sót. Phục Linh trầm giọng nói, huyết châu là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, nguyên bản muốn bảo hộ thế nhân ngươi, chẳng lẽ muốn mất lạnh nhìn bọn họ vì ngươi đi tìm chết sao? Bọn họ lựa chọn trước tiên đối với ám vực khởi xướng công kích, còn không phải bởi vì ngươi trong cơ thể có phong ấn vô pháp áp chế, chính là bởi vì ngươi. Toàn bộ là đều vì ngươi. Phục Linh càng nói càng kích động, La Mạnh Nguyệt tâm lại vô cùng bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt nhìn, lướt qua sắp điên cuồng Phục Linh thất giọng. Ta đã không phải nguyên lai là ta, ta vì sao còn muốn khơi mào cái này là gánh nặng? Nghe được La Mạnh Nguyệt lạnh băng nói, Phục Linh không thể tin tưởng mở to hai mắt. Trước kia thần nữ chính vì thế nhân không màng tất cả, nàng sao có thể nói ra như vậy vô tình? Nhưng là Nam Cung nói qua cho nàng chính là thần nữ, Nam Cung không có khả năng sẽ lừa nàng. Vì thế Phục Linh lại nói, người sao lại có thể nói ra như vậy máu lạnh? La Minh Nguyệt híp mắt đánh giá một chút, lạnh lùng nói, ta đã vì này thiên hạ chết qua một lần, chẳng lẽ còn không đủ sao? Các người mệnh là mệnh, ta liền mệnh không phải sao? Phục Linh run rẩy nhìn thân mình trước mắt, này vân đạm phong khinh, nâng ngón tay La Minh Nguyệt, nửa ngày không còn nói ra lời. Nàng trong trí nhớ thần nữ thiện lương nhu nhược, căn bản không phải là cái dạng này. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. La Minh Nguyệt nói xong lời này, xoay người liền đi ra ngoài. Phục Linh vừa định mở miệng nói chuyện, lại cảm giác được có cái gì phi vào nàng yết hầu. Giây tiếp theo, nàng liền mất đi ý thức. La Minh Nguyệt muốn biết cái địa phương này là nơi nào, không đại biểu nàng lập tức liền phải đi làm phong ấn. Nhưng là hiện tại không có, phá nàng liền có một đường hy vọng. Còn chưa tới cuối cùng thời điểm, nàng liền không muốn đi bán ra ngoài mấy bước. Rốt cuộc nàng đã có vướng bận người. Nàng không thể ở bọn họ nàng hướng liều mạng tại thời điểm làm cho bọn họ đi tuyệt vọng, vì cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, bọn họ đã trả giá quá nhiều. Liền thao thiết nôn nóng vạn phần nhất thời điểm, cánh cửa không gian mở ra, thao thiết bị dọa đến lập tức nhảy ra không gian, xác nhận La Mạnh Nguyệt hoàn hảo không có tổn hao gì, rốt cuộc thật thở dài nhẹ nhõm. Nữ nhân, còn hảo ngươi không có làm việc ngốc, làm ta sợ muốn chết. Nhìn thao thiết kia có chút hồng hốc mắt, thao thiết làm Ảnh Nguyệt nhíu đôi mày. Ta thoạt nhìn liền có như vậy xuẩn. Tiểu hồ ly nhảy đến trước mặt La Mạnh Nguyệt, lạnh vèo nói, chủ nhân, ngươi vừa mới làm cái gì đấy? La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu hồ ly nói, nhận lộ. Theo sau, La Mạnh Nguyệt đối với đang ngửa phát ngốc thao thiết, phát lăng cái gì, còn không mau đối phó kia chỉ ký lân. Thao thiết nghe vậy gật đầu, thân mình hóa thành nguyên nhân, bay nhanh tới phương xa. Lúc này, Bi Phong vừa vặn bị ký lân đâm bay. Thượng cổ ký lân uy lực vốn dĩ cũng đã đủ khủng bố, mà lại người phát điên chính là này ký lân giống như chứ ma giống nhau, vẫn luôn vào đều điên cuồng trạng thái. Thiên đạo trong tay dùm nén, liên tiếp được Bi Phong rơi xuống thân mình. Bi Phong xoay người mà xuống, hùng hùng hổ hổ. Cái này ký lân khi nào trở lên như vậy khó đối phó, đánh đến bổn thiếu gia đau đầu. Ngay sau đó, Bi Phong vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Thần Ngọc mấy người đứng ở hắc dù mặt sau, không khỏi có chút tức giận mở miệng. Thiên đạo, ngươi đem bọn họ mang đến làm cái gì? Không phải ngươi đem bọn họ đưa đến thần đại hành lục sao? Nghe được Bi Phong nói, Lâm Kiêm đi phía trước một bước. Bi Phong đại ca, chuyện này ngươi liền không nên trách Thiên đạo đại ca, là chúng ta khăng khăng muốn tới. Giải dược đã làm người đưa về trước, về chúng ta cùng tiểu giật cộng tiến thôi. Đúng vậy, Thiên đạo đại ca, không có thần tượng chúng ta có lẽ đời này không có biện pháp trải qua như vậy nhiều chuyện. Người không cần đuổi chúng ta. An Nhã đáng thương hề hề nói, chính là ta đời này nhưng xem như đáng giá, chỉ cần ta phụ thân hết bệnh, ta đây đã có thể không có bất luận cái gì tiếc nuối. Tần Ngọc phe phẩy quạt xếp, cười đến vẻ mặt ý thích, cũng không có nửa điểm đáng vẻ lo lắng. Mà lúc này, không trung phía trên, Phượng Diệc đang theo La Sát giao thủ, kia tốc độ mau đến mọi người chỉ đến nhìn một đạo hư ảnh. La Mạnh Nguyệt cách đó không xa, liền thấy được Bi Phong mấy người, liền hướng nàng chuẩn bị đi qua thời điểm, một đoàn xương đen đột nhiên hướng nàng cuốn lại. La Mạnh Nguyệt trong lòng cả kinh, không tốt, là ma tôn. Đang lúc này, trên bầu trời, màu xám tầng mây bỗng nhiên biến hồng, từng đạo kịch liệt tia chớp liền hướng La Mạnh Nguyệt rơi xuống, nhanh chóng ở trước mặt La Mạnh Nguyệt dệt thành một đạo kín không kẽ hở. Ma tôn bị buộc hiện nguyên hình, hắn phiêu dù ở không trung, nhìn La Mạnh Nguyệt giữa mày kia như ẩn như hiện xương đen, càn rỡ cười to. Các người đều sẽ chết, không cần lại dãy dụa. La Mạnh Nguyệt khóe miệng một câu lên cười lạnh. Ở ta chết phía trước, như thế nào cũng kéo đến mấy cái đệm lưng. Dứt lời, La Mạnh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, La Mạnh Nguyệt tay xuất hiện một cái tinh thể nhỏ tinh lục lạc. Khẽ cười nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn là người chết trước, vẫn là ta. Dù dương tiếng chuông chậm rãi trong không trung phiêu tán, Ma Tôn đáy mắt lộ ra một tia thống khổ thâm sắc. Nhưng vào lúc này, thiên đạo đột nhiên về phía trước, trong tay dù nhanh chóng biến mất thành màu trắng. Một cái thật lớn lốc xoáy thiên đạo lòng bàn tay hình thành. Ma Tôn tàn khuyết linh hồn nhanh chóng bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Ma Tôn lúc này thực lực giảm đi, căn bản là không phải La Mạnh Nguyệt cùng thiên đạo đối thủ. Ma Tôn cảm giác được lực lượng của chính mình đã sắp hoàn toàn biến mất, không khỏi hoảng sợ hô lớn. La Sát, không cứu ta, tiếp theo cái chết chính là ngươi. La Mạnh Nguyệt nghe vậy lạnh lùng. Hắn hiện tại nếu phân tâm cứu ngươi, chết chính là hắn. Ngươi nói, hắn sẽ liều mình cứu một cái vô dụng như ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Ma Tôn tuy rằng thập phần hận La Mạnh Nguyệt, nhưng là hắn cũng minh bạch. La Mạnh Nguyệt nói chính là lời nói thật. Hắn vạn lần không ngờ, nhiều năm trước kia chàng đại chiến hắn còn sống, hiện tại là chết trong tay La Mạnh Nguyệt cùng thiên đạo. Hắn còn muốn nói gì, nhưng hắn đã không có cơ hội, bởi vì hắn đã hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, ở cũng không có khả năng sống lại. Thiên đạo thu hồi dù, thân dài thở phào nhẹ nhõm. La Mạnh Nguyệt vừa mới thu hồi lục lạc, thân mình đã bị một cỗ lực lượng lôi kéo bay đến giữa không trung. Một cỗ mãnh liệt tử khí nghênh diện mà đến. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng chém ra bàn tay, một cái băng lao đem chính mình bảo hộ lên. Sau đó nhanh chóng sử dụng không gian lĩnh vực, đem chính mình cùng băng lao vào vòng nhau. La Sát nhìn La Mạnh Nguyệt băng lao thời điểm, cất tiếng cười to. Ngươi thật ngu xuẩn đến đáng yêu. Bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn là ai tương đối ngu xuẩn. Liền ở La Sát đối với La Mạnh Nguyệt chém ra một trường thời điểm, Phượng Diệc ngón tay vừa động, một cái thật lớn kim sắc trường ấn hướng tới La Sát đỉnh đầu liền tạp xuống. La Sát nguyên bản cho rằng hắn kia trương là có thể muốn La Mạnh Nguyệt mệnh, lại không nghĩ đến băng lao vỡ vụn lúc sau, La Mạnh Nguyệt cư nhiên chỉ phun ra một búng máu, cũng không có sinh mệnh chi ưu. Bì Phong nhanh chóng phi thân mà thượng, đem La Mạnh Nguyệt che chở mang trở về. Cùng lúc đó, La Sát bị Phượng Diệc trường ấn tả trung, trên mặt lộ ra một tia thống khổ thâm sắc. Hắn xoa ngực cười lạnh. Phượng Diệc, ngươi còn nhớ rõ huyết châu tư vị sao? Dứt lời, La Sát đôi tay hư không một trào, đại địa bỗng nhiên quay cuồng, sau đó một đám toàn thân huyết hồng, nhân loại từ ngầm xông ra, mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng bay đến La Sát bên người. Huyết châu, thanh hình. Bì Phong trầm giọng nói, một ít tu vi thấp, một chút người, huyết châu uy áp tràn ngập khai sớm đã nổ tan xác mà chết. Ngay cả Tần Ngọc mấy người đều cảm giác được vài phần không khỏe. La Mạnh Nguyệt nhìn kia huyết hồng bóng người, trong lòng có một cỗ lực lượng đang không ngừng đánh sâu vào phong ấn của nàng. Nàng sắc mặt cũng càng thêm đen. Ca ca. Vân Lục bên người Thiền Hề đột nhiên đối với không trung hét to một tiếng, sau đó nhanh chóng bay về phía không trung. Kia tốc độ mau đến Bi Phong cũng không kịp ngăn cản. La Mạnh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ, sau đó Thiền Hề đột nhiên như ngừng tại không trung. La Sát tay đã sắp đụng tới Thiền Hề, trong phút chốc một cái lục đằng trống rỗng xuất hiện, liền đem thân thể Thiền Hề cuốn lấy ném hướng về phía Vân Lục. Vân Lục giơ tay tiếp nhận lấy thân thể Thiền Hề, lúc này Thiền Hề sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Mai một thân hình biến mất ở giữa không trung, huyết hồng hai mắt lạnh lùng quét phía dưới, mặt vô biểu tình. ngu xuẩn. La Sát nhìn đến Mai Một xuất hiện, thu hồi vừa mới thì pháp tay, nhẹ nhàng cười. Ta nhưng thật ra còn quên mất người tồn tại. Thị huyết tinh linh khi nào cùng thần vực người thông đồng làm bậy đâu. Rác rưởi, bản tôn sự tình luôn được đến người quản sao? Mai Một lạnh lùng nói. Nhìn Mai Một kia không coi ai ra gì, La Sát không những không tức giận, ngược lại nhích môi, ý cười thâm trường. Mai Một, ta biết người rất mạnh, nhưng là ta có huyết châu. Người có huyết châu lại như thế nào? Người không có kích hoạt được huyết châu thúc dẫn. Phượng Diệc đột nhiên mở miệng. Nghe xong Phượng Diệc nói, La Sát không khỏi trong lòng trầm xuống đối với phía dưới hô. Nam Dục, Nam Sâm, Nam Cung. Kêu ta làm cái gì? Nam Sâm chậm rãi từ thân cây đi ra. Hắn phía sau còn đem theo La Mảnh Nguyệt. Nhìn Nam Sâm cùng La Mảnh Nguyệt đứng chung một chỗ, La Sát tức khắc cả giận. Nguyệt tử, ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Ta không cùng nàng bên nhau, chẳng lẽ muốn cùng ngươi bên nhau sao? Nam Sâm chào phúng nói. La Sát khó hiểu nhíu mày. Nam Sâm luôn luôn là nhất vô năng, khi nào dám như vậy chống đối hắn? Vì thế hắn phóng mềm ngữ khí. Nhi tử, ngươi có phải hay không đang trách mấy ngày nay ta bỏ qua ngươi? Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ gấp bội coi trọng ngươi. Coi trọng? Lão quái vật, ngươi coi trọng phương thức thật đúng là có một cách phong cách riêng. Cư nhiên dưỡng ba cái nhi tử làm huyết châu thuốc dẫn. Nam Sâm, ngươi có biết hay không, các ngươi trong cơ thể có gọi hồn châu. Một khi gọi hồn châu ly thể, các ngươi liền sẽ lộ tàn xác mà chết, liền cha đều không dư thừa. La Sát nghe xong Bi Phong nói cũng không có phản bác, bởi vì Bi Phong nói toàn bộ đều là sự thật. Nhi tử, ngươi ngàn vạn lần không cần nghe tin Bi Phong châm ngòi. Liền tính ngươi xảy ra chuyện, ta cũng có năng lực đem ngươi sống lại. La Sát liền lo lắng Nam Sâm nghe xong Bi Phong nói làm ra cái gì không sáng suốt, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ vô cùng. Nam Sâm nghe La Sát nói, cảm giác được vô cùng trân trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn La Sát gằn từng chữ. Linh hồn bị hủy còn có thể sống lại? La Sát ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? La Sát nhìn Nam Sâm ánh mắt không khỏi trong lòng trầm xuống. Này trong nháy mắt, hắn tựa hồ không quen biết cái này vẫn luôn vâng vâng dạ dạ nhi tử. Đứng trước mặt hắn, Nam Sâm phảng phất là một người xa lạ. Nam Dục đâu? La Sát nhắm mắt lại cảm ứng một chút, lại phát hiện Nam Dục hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ Nam Dục đã chết? Cái này ý tưởng lệnh La Sát cảm giác được một tia tim đập nhanh. Người hảo nhất tử so với người đi trước một bước. Nam Sâm khóe miệng gửi lên một tia cười lạnh, cả người nhìn qua ấm lãnh vô cùng. Yêu nữ, người đối với Nam Sâm làm cái pháp thuật gì? La Sát vừa mới nói, một cái huyết hồng bóng người liền hướng La Mảnh Nguyệt bay qua. Bì Phong mấy người tức khắc cả kinh, chính là nhìn đến Phượng Diệc lại mặt mang mỉm cười nhìn La Mảnh Nguyệt, coi trọng không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Phượng Diệc đang làm cái gì? Tiểu Giật hiện tại như thế nào có thể đối kháng huyết châu? Bì Phong nói xong lại nhìn đến Thiên Đạo Hắc Dù vẫn như cũ tại chỗ bất động. Bì Phong trong lòng không cấm kỳ quái, hai người kia sao lại thế? Dứt lời, Bi Phong liền muốn đi giúp La Mảnh Nguyệt, lại bị trước mắt một màn này sợ tới mức thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống. Chỉ thấy La Mảnh Nguyệt một bàn tay duỗi phía trước, trong miệng không biết ở niệm cái gì. Sau đó cái kiếm huyết hồng bóng người liền bất động. Ngay sau đó, La Mảnh Nguyệt đầu ngón tay bắn ra, một cái băng đao liền đem hồng nhân đầu cấp tước bay đi. Ngay sau đó, Phượng Diệc tay vừa động, người nọ liền hóa thành một đoàn huyết vụ. La Sát chấn kinh, mọi người cũng chấn kinh. Khi nào huyết châu trở nên không chịu được như thế một kích, một cái băng đao liền cho hắn phế đi. Phượng Diệc khóe miệng lộ ra một tia sủng nịnh tươi cười. Hắn tiểu nhát đầu thật đúng là thông minh. Huyết châu sở dĩ sẽ tạo thành thật lớn thương tổn là bởi vì nó tự bạo về sau sinh ra năng lượng. Nếu ở này đó người không có tự bạo phía trước liền đem chi hủy diệt, kia nguy hiểm cũng liền theo đó tiêu trừ. Bất quá sử dụng không gian lĩnh lộ khống chế huyết châu sẽ hao phí thật lớn tâm thần, hắn Nguyệt Nhi phòng trừng sẽ kiên trì không được. Như vậy xem ra cũng chỉ có cái phương pháp. Bị phòng mấy người còn đắm chìm vừa mới tiêu diệt huyết châu vui xuống, cũng không có phát hiện La Mảnh Nguyệt sắc mặt đã có chút không thích hợp. Tiểu Giật, ngươi thật là quá lợi hại, nói như vậy chúng ta liền không cần phải sợ hãi huyết châu kia. Bị phòng cười to nói. Tần Ngọc thấy thế lập tức tiến lên. Ta vừa mới đều cho rằng ta sẽ chết, Không nghĩ tới tiểu giật cư nhiên lợi hãi như vậy, ta quả thực yêu ngươi muốn chết. Dứt lời, Tần Ngọc liền hướng Lam Hành Nguyệt trên người phô khai. Bị phòng thời thế nhấc chân chính là một chân, ghét bỏ mở miệng: nhãi danh, không biết sống chết. Nhìn trước mặt vẻ mui sướng của mọi người, Lam Hành Nguyệt lại không phải như vậy nhẹ nhàng. Bởi vì vừa mới bất quá là khống chế một người, nàng nên cảm giác được có chút khó khăn. Chính là La Sát phía sau có như vậy nhiều huyết châu, không có thuốc dẫn, huyết châu liền sẽ không tự bạo sao? Bì Phong tươi cười một cường một chút, ngay sau đó mở miệng: sẽ, bất quá uy lực sẽ giảm. Tiểu Giật, ngươi đừng lo lắng, La Sát chú định không chiếm được thuốc dẫn. Nghe Bì Phong kia không kiêng nể gì nói, La Sát đối với Nam Sâm: nhi tử, ngươi xác định muốn cùng ta là địch sao? Nghe được La Sát nói, Nam Sâm đột nhiên cười ha ha, cười đến toàn bộ thân mình đều bắt đầu run rẩy. Nhi tử, La Sát, con của ngươi đã sớm chết. Ta là Đêm Lăng, ta tưởng ngươi là nhận thức ta. Cái gì? Ngươi là Đêm Lăng? Bì Phong bị hoảng sợ, ngay sau đó đối với mặt sau hô: Màn Đêm, gia hỏa này không phải bị đuổi ra thần vực sao? Màn Đêm biếng nhác đi tới: kia không phải vì càng tốt ẩn núp sao? La Sát căn bản không nghĩ tới chính mình như tử cư nhiên ở mí mắt phía dưới bị người cấp thay đổi. Kia gọi hồn châu ở hài tử sinh ra thời điểm làm cho bọn họ nuốt vào. Nam Sâm là già, kia hắn trên người cũng không có họ gọi hồn châu. Nam Dục đã chết, hiện giờ cũng chỉ có Nam Cung một người. Vừa mới làm ảnh nguyệt động tác, hắn chính là xem đến rõ ràng. Hắn biết hắc ám chi lực trên người nàng đã không nghĩ đến anh túc không gian, cư nhiên cũng trở trên người nàng. Hơn nữa, nàng không gian chi lực đã tu luyện đến thập phần cường đại, cho nên mới có cơ hội hủy diệt hắn huyết châu. Bất quá, kia chỉ là một cái huyết châu mà thôi, hắn còn có rất nhiều. Người khác đã xảy ra chuyện, nhưng Nam Cung sẽ không xảy ra chuyện. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được Nam Cung liền ở gần đây. Theo sau La Sát quỷ dị cười, Nam Cung thân thể bỗng nhiên từ bên cạnh cổ thụ phía trên xách lên. Hắc báo rít gào nhằm phía La Sát, lại bị La Sát một trường đánh thành huyết vụ. Năm đó ngươi thả bọn họ một con đường sống, cho ta để lại mầm tai họa. Hiện giờ liền tới dưới ngươi hoàn lại lúc. La Sát bộ mặt dữ tợn, lúc này Nam Cung thân mình phảng phất đặt mình trong với ngọn lửa, bị liệt hỏa không ngừng cắn nuốt. Phượng Diệc đôi mắt nhíu lại, đôi tay nhẹ nhàng nâng khởi, một trận cuồng phong đối với La Sát liền thổi qua. La Sát không nghĩ tới huyết châu uy áp hạ Phượng Diệc cư nhiên còn dám ra tay cứu người. Hiện giờ đến với Phượng Diệc ra tay, Bi Phong thiền đạo đám người nhanh chóng hướng La Sát công qua. La Sát miệng niệm một câu chú ngữ, hắn phía sau mấy người đồng thời động, một cái thật lớn vòng bảo hộ phía sau La Sát hình thành. Mà làm đầu người đầu tiên bỗng nhiên liền bạo liệt mở ra, thật lớn linh lực đánh sâu khuếch tán mở ra. Bi Phong mấy người tức khắc kia bị lực lượng đẩy ra một chút, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, huyết châu liên tiếp liền đổ mạnh. Trời đầy màu đỏ, cùng mãnh liệt linh lực lệch người, hít thở không thông. Lâm Khiêm thủ hạ phòng hộ cháu thậm chí không có căng quá một giây liền nhanh chóng tan vỡ. Một cỗ cường đại đến lệnh người hít thở không thông lực lượng hòa tốc thổi quét này phiến thổ địa, chuyển trước cường giả loại nhân trong chớp mắt liền hóa thành huyết vụ. Nhìn ăn nhã mấy người lung lay sắp đổ thân mình, Lam Hành Nguyệt nhanh chóng hướng bọn họ bay qua. Còn trước tới bên cạnh, Lam Hình Nguyệt đã bị biến trở về tinh linh bộ dáng. Thần tượng! An Nhã nhìn giữa không trung cùng Thanh Khiết Lam Hình Nguyệt, trong mắt nước mắt một chút liền chảy ra. Lần này bọn họ có lẽ thật sự muốn chết ở chỗ này. Liền nói hai chữ, An Nhã liền hộc ra một bùng máu hôn mê. Tần Ngọc ôm An Nhã, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Hắn nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ cần nỗ lực tu luyện là có thể trợ thủ, tiểu giật giúp một tay. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn không thể giúp đỡ nàng. Thiền đạo cố nén thân thể không khỏe, dùng trong tay dù ngăn cản một đợt lại một đợt lực lượng. Dần dần trong tay hắn lực lượng liền yếu đi, hắn bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Lam Ảnh Nguyệt nhắm mắt lại, một đạo thanh khiết quang mang từ nàng trên người phát ra, nàng chung quanh dần dần giảm bớt đau đớn. Chính là Phượng Diệc lại đột nhiên sắc mặt đại biến, hô lớn: Nguyệt Nhi, người đang làm cái gì? La Sát nhìn đến Phượng Diệc, nghĩ tới đi ngăn trở Lam Hành Nguyệt, liền buông ra Nam Cung, ra tay đối với Phượng Diệc. chính là La Minh Nguyệt phảng phất không có nghe được lời hắn nói, liên tục thi pháp. Một lát sau, đối với bên cạnh Thiên Đạo thấp giọng: "Thiên Đạo, thực xin lỗi, ta không giúp ngươi tìm về thân thể của ngươi." Thiên Đạo không khỏi trong lòng run lên, có chút bất an nói: "Ở ngay lúc này, ngươi nói cái này làm cái gì?" La Minh Nguyệt mở to mắt, xanh biếc trong hai mắt để lộ ra một chút tơ máu. Nàng chậm rãi đem bàn tay mở ra, một thủy tinh cầu liên tục xuất hiện ở tay nàng thượng. Mai Một nhìn La Minh Nguyệt biểu tình, cảm thấy trái tim đột nhiên có rút đau đớn. Rõ ràng không có tâm, vì cái gì sẽ lại đau? Nàng có lẽ đã sớm đoán trước được ngày này, cho nên mới đem thần thụ mang ở bên người. Nàng đây là muốn tiêu hao sở hữu tinh linh chi lực ở bảo vệ mọi người. Kiếp trước, nàng không thể vì chính mình mà sống. Không nghĩ tới này một đời, nàng như cũ chạy thoát không được cái vận mệnh. Phượng Diệc càng thêm xót ruột, thụ hạ chiêu thức trở nên thập phần tàn nhẫn, La Sát cư nhiên bị hắn đánh không hề đánh trả chi lực. "La Sát, người làm cái gì không tốt, một hai phải đánh Nguyệt Nhi chú ý. Nay lên chú ý, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Phượng Diệc nói xong lời này, từ giữa màn bay ra một giọt huyết. Ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện một lá bùa. Nhìn đến La Sát trong tay phù chú, La Sát theo bản năng liền muốn chạy. Hắn vô cùng sợ hãi. "Phượng Diệc, ngươi thật sự phải dùng cái kia pháp thuật sao? Hắc ám chi lực phong ấn đã sắp cởi bỏ, ngươi giết ta, các ngươi cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Nghe La Sát nói, Phượng Diệc không có ngừng động tác. La Sát cảm giác được thân thể của mình bị giam cầm, hắn hiện tại ngay cả linh hồn ly thể đều không làm được. Phượng Diệc rốt cuộc cường đại đến mức nào, cứ nhiên một bên khống chế huyết châu lực lượng, một bên có thể khống chế hắn. Chết ở trong tay nàng, bổn vương cam tâm tình nguyện. Phượng Diệc nói xong, trước mặt hắn phù chú bỗng nhiên tản mát ra một đạo quang mang chói mắt, mà La Sát linh hồn nháy mắt thoát ly thân thể, chui vào kia phù chú bên trong, cuối cùng bị thần hỏa cắn nuốt, vĩnh viễn không có tái sinh khả năng. Nhìn như đơn giản pháp thuật, kỳ thật Bích Phong đám người biết Phượng Diệc đã giả pháp thuật phản phệ. La Minh Nguyệt nhẹ nhàng hướng Phượng Diệc nhìn lại, lại nhìn lúc này Phượng Diệc đã đầu đầy tóc bạc. Hắn là dùng chính mình thọ mệnh hủy đi La Sát, thật là quá ngu ngốc. Phượng Diệc nhìn La Minh Nguyệt đáy mắt đau lòng, chậm rãi hướng nàng nhẹ giọng: "Như vậy cùng Nguyệt Nhi liền càng xứng đôi." Vốn là ngọt ngào, nhưng La Minh Nguyệt lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. La Sát đã chết, chính là hắn để lại vô số huyết châu. Này đó huyết châu đã hoàn toàn mất đi khống chế, hiện tại nổ tan xác huyết châu không còn đủ 10 phần. Chính là bọn họ người đã còn thừa không có mấy, còn như vậy đi xuống tuyệt đối không ai sống sót. La Minh Nguyệt duỗi tay khởi sướng sờ Phượng Diệc trên mặt nhẹ giọng: Ta mệt mỏi." Phượng Diệc trở tay nắm lấy tay nàng, trong lòng bất an liên tục khuếch tán, lạnh lạnh mở miệng: "Nguyệt Nhi, người có việc gạt ta?" Còn không đợi La Minh Nguyệt mở miệng nói chuyện, thần thụ trước khỏi ánh sáng đã hào huyết, huyết châu uy lực lại lần nữa đánh úp lại. Cho dù Phượng Diệc có bảo hộ, La Minh Nguyệt như cũ nôn ra búng máu. Mà Tần Ngọc mấy người sớm đã hồn mê bất tỉnh. La Minh Nguyệt nhìn qua mình đầy thương tích thao thiết cùng yêu quái, lại nhìn tràn đầy vết thương Bi Phong cùng màn đêm mấy người, không khỏi cảm thấy tâm lạnh. Nấy hết thảy vẫn là vô pháp thay đổi. Nếu là không có anh túc không gian trước khỏi chi thuật, có lẽ nàng hiện tại cũng đã hôn mê. Nhưng vào lúc này, La Minh Nguyệt trong cơ thể phong ấn đã mơ hồ muốn phá vỡ dấu hiệu. La Minh Nguyệt cắn chặt răng, một phen đẩy Phượng Diệc, lắc mình liền bay đến mấy thước ra ngoài. Nàng không thể thương tổn bọn họ, không thể. Vừa mới chuyển tỉnh, Nam Cung thấy như vậy một màn, tay đặt ở ngực liền bắt đầu thi pháp. Không đợi pháp thuật hoàn thành, đã bị người đánh gãy. Phục Linh lạnh lùng nói: "Nam Cung, ngươi vì nàng mệnh được từ bỏ sao?" Nam Cung một trường đánh vào Phục Linh trên người, lạnh lùng: "Không muốn chết liền tránh ra." Phục Linh che lại đau đớn trên ngực, từ trên mặt đất bò dậy, nhắc tới kiếm hướng La Minh Nguyệt bay đi, lớn tiếng: "Người tiện như này, người như thế nào không chết đi?" Vẫn luôn cúi đầu, La Minh Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, mắt một hoành, Phục Linh thân mình liền ở không trung nổ mạnh. Như bây giờ, máu lạnh hắc ám La Minh Nguyệt lệch chúng nhân kinh hãi, bởi vì bọn họ biết La Minh Nguyệt trong cơ thể hắc ám chi lực đã thức tỉnh, cái này thế gian chị sợ là muốn xong rồi. Mẫu thân, mẫu thân. Nắm mềm mại thân âm từ chân trời truyền đến, nó căn bản không biết phía dưới đã xảy ra cái gì. Lúc này, nó chỉ nghĩ nhanh chóng trở lại Lam Hình Nguyệt bên người. Lam Hình Nguyệt vừa nhấc đầu, kia lạnh nhạt ánh mắt liền đối với thượng nắm. Bị phong trong lòng trầm xuống đang muốn ra tay, Phượng Diệc trước mắt hắn, một bước phi thân mà thượng ôm lấy nắm. Nắm lúc này đã bị dọa ngốc, mẫu thân vừa mới kia ánh mắt quá khủng bố. Nguyệt Nhi! Phượng Diệc thấp giọng gọi một tiếng, trong giọng nói hỗn loạn vô tận bất đắc dĩ cùng thống khổ. Hắn cuối cùng vẫn là chưa kịp ngăn cản hắc ám chi lực thức tỉnh. Là hắn sai rồi, vì liền nàng cuối cùng lại hại nàng. Ai là Nguyệt Nhi? Lam Hình Nguyệt lạnh lùng ngữ khí lệnh chúng nhân cảm thấy tuyệt vọng. Nàng lạnh băng ánh mắt phảng phất một phen sắc bén chủy thủ từng đạo đâm vào mọi người trong lòng. Mà nhưng vào lúc này, huyết châu lại một vòng nổ mạnh. Lam Hình Nguyệt nhẹ nhàng vẫy ống tay áo liền hóa dài những cái đó lực lượng, mà Bi Phong mấy người sớm đã không có sức lực. Phượng Diệc có chút cố hết sức ở trước mặt mọi người bày ra một đạo phòng hộ, thong thả ung dung sửa sang lại một chút quần áo, nhẹ nhàng mở miệng. Một khi đã như vậy, vậy cùng nhau hủy diệt đi. Phượng Diệc thân thể bay đến không trung, đầy trời cánh hoa trống rỗng xuất hiện. Phượng Diệc dưới chân vạn hoa tề phóng. Phượng Diệc đang cười, Bi Phong mấy người lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết Phượng Diệc cuối cùng cũng quyết định. Này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, làm Lam Hạnh Nguyệt ánh mắt có một tia buông lòng, nhìn chậm rãi mà đến bên Phượng Diệc. Lam Hạnh Nguyệt khóe mắt đột nhiên trượt xuống một giọt nước mắt. Ngay sau đó, nàng thân mình liền đột nhiên ở không trung biến mất. Mọi người không cấm sửng sốt, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nam Cung bỗng nhiên ngẩn người, nhanh chóng liền hướng tới địa cung chạy tới. Mà quả nhiên, xấu xa hắn liền thấy được Lam Hạnh Nguyệt đi vào trận pháp bên trong. Nam Cung biết sự tình đã kết cục đã định, lại vô sức mạnh lớn lao. Hắn ngã ngồi trên mặt đất không có sức lực, huyết châu uy lực càng lúc càng lớn, địa cung liền bắt đầu sụp đổ. Liền ở một cái cự thạch sắp tạp đến Nam Cung trên đỉnh đầu, Nam Cung thân mình bỗng nhiên bị một người xách lên. Đỉnh đầu truyền đến một cái bóng quen thuộc thanh âm. Ngươi là còn không muốn sống nữa hay không? Lam Ảnh Nguyệt. Nam Cung ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia trên gương mặt tươi đẹp rạng ngời, trong khoảng thời gian ngắn cứ nhiên nói không ra lời. Lam Ảnh Nguyệt tay nhẹ nhàng vung lên, sụp đổ địa cung đột nhiên yên lặng, đã không có thanh âm, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Nàng nhìn chính bản thân mình bàn tay thấp giọng nói, đây là hắc ám chi lực lực lượng sao? Cùng lúc đó, nơi xa huyết châu đã hoàn toàn nổ mạnh. Lam Ảnh Nguyệt đem Nam Cung ném tới một cái nơi tương đối an toàn, thân ảnh liền hóa thành một đạo kim quang biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Bì Phong mấy người đều đã nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, chỉ có Phượng Diệc một người còn đứng thẳng. Cùng lúc đó, dư lại mấy người huyết châu liền đồng thời hướng Phượng Diệc nhích lại gần. Cái này địa phương nguyên bản là một mảnh hoa oải, nếu đã cùng thi hài cố khắp nơi, Lam Ảnh Nguyệt lực lượng biến mất, Phượng Diệc thậm chí không cảm giác được nàng tồn tại. Cái này làm cho hắn cảm giác được có chút sợ hãi. Hắn rõ ràng biết chính mình sợ là vô lực ngăn cản này huyết châu lực lượng, là sát đã chết, chính là hắn chung quy không có thể cứu được Nguyệt Nhi. Thần vương, tuyệt đỉnh lực lượng thật là chê cười. Phượng Diệc nhìn huyết hồng trong không trung, nhẹ nhàng nâng lên đôi tay, chuẩn bị tuốt cùng huyết châu cuối cùng một trận chiến. Nhưng hắn trong lòng thập phần rõ ràng, chính mình hiện tại lực lượng vô pháp cùng huyết châu chống lại. Cuối cùng một vòng nổ mạnh bắt đầu, nghênh diện mà đến, ngọn lửa cũng linh lực so với trước đều mãnh liệt. Phượng Diệc trước mặt phòng hộ, cháu bỗng nhiên phá giải, ngọn lửa nhanh chóng hướng hắn cuốn lại đây. Đột nhiên ngọn lửa cách hắn mỗi một thước địa phương dừng lại. Ngay sau đó trời đầy phiêu nổi lên bông tuyết, huyết châu biến ảo, ngọn lửa bất quá nháy mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Trong nháy mắt, Phượng Diệc đột nhiên cảm giác được chính mình tâm phảng phất lỡ một nhịp. Bông tuyết tan hết, một đạo nhu hòa quang mang từ không trung rải xuống, nguyên bản đã hơi thở thoi thóp mọi người cứ nhiên từ từ truyền tình. Bọn họ trơ mắt nhìn chính mình miệng vết thương khôi phục, cảm giác được chính mình có thể năng lực khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Thân thể tốt, nhưng bọn họ tâm lại lâm vào tuyệt vọng. Có thể có lực lượng, cũng chỉ có loại khả năng. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn chậm rãi mà đến Lam Ảnh Nguyệt, cổ họng căng thẳng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đời trước như thế, đời này một lần cũng là như thế. Bọn họ vì cái gì, liền không có một lần có thể bảo hộ được nàng. Tiểu Giật. Bì Phong nhìn Lam Ảnh Nguyệt hơi hơi đỏ đôi mắt. Tần Ngọc bọn họ không biết chân tướng, lúc này nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì, đứng trước mặt. Miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, Tần Ngọc một phen nước mũi một phen nước mắt. Tiểu Giật, ngươi biết không, ta cho rằng ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thần tượng. An Nhã ôm lấy Lam Ảnh Nguyệt, khóc đến lời nói đều không nói rõ. Một lát sau, nàng cũng có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Thần tượng, người thân mình như thế nào như vậy lãnh? Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng cười mở miệng. Ăn mặc thiếu tự nhiên liền lạnh. Lam Ảnh Nguyệt kia tươi cười, Lâm Khiêm lại cảm giác được có chút mơ hồ, tổng cảm thấy Lam Ảnh Nguyệt lập tức liền không phải thế giống nhau. Chủ thượng, ta tìm được rồi. Cùng Lăng Tiêu phủng lại một cái hộp bay nhanh tới. Phượng Diệc ngón tay vừa động, kia đồ vật biến hóa thành tro tàn. Hắn thấp giọng, đã vô dụng. Cung Lăng Tiêu đứng tại chỗ, nhìn đầy mặt tươi cười Lam Ảnh Nguyệt, tâm đột nhiên co rút đau đớn. Vẫn là chưa kịp sao? Mẫu thân, mẫu thân. Một cái mềm nhẹ thanh âm truyền đến. Lam Ảnh Nguyệt nghiêng mặt đi, biên thấy được Linh Nhi hai mắt rưng rưng nhìn nàng. Lam Ảnh Nguyệt ngồi xổm xuống, nhéo nhéo Linh Nhi khuôn mặt nói, Linh Nhi, về sau ngươi phải hào hào nghe lời cha ngươi nói, không cần nghịch ngợm. Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, An Nhã không khỏi buồn bực. Thần tượng, ngươi nói chuyện như thế nào ta nghe không hiểu. Tiểu Nhã, ngươi hiện tại chính là cường giả, trở về sau cần phải mang sang cường giả tư thế tới. Lam Ảnh Nguyệt lại nói, Tiểu Giật, ngươi không cùng chúng ta trở về sao? Lâm Khiêm cau mày mở miệng nói, đương nhiên là không thể. Nàng chính là ta người, tự nhiên là muốn cùng ta đi thần vực. Phượng Diệc đột nhiên mở miệng nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe hắn nói, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, lại phát hiện Phượng Diệc chính mình mỉm cười, trong mắt vô tận nhu tình. Nàng biết hắn nói như vậy chỉ là không nghĩ làm Tần Ngọc bọn họ khổ sở. Nguyên lai là như thế này. Phượng Diệc nói xong lời này, Tần Ngọc mấy người đều thả lòng. Nhìn Tần Ngọc được bọn họ rời đi, Bì Phong yên lặng mở miệng, như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn? Không, như vậy mới là kết cục tốt nhất. Thiên Đạo mở miệng nói. Linh Sơn Đình, Phượng Diệc ôm Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt. Thời gian sắp tới rồi. Ừ, bất quá ngươi như thế nào một chút cũng không khổ sở. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nói. Phượng Diệc đôi mắt nhíu lại ôn nhu. Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ngay sau đó, Phượng Diệc nhẹ nhàng nắm lấy Lam Ảnh Nguyệt, gợi cảm môi mỏng phủ lên môi nàng. Hắn nói làm Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, tìm được nàng là có ý tứ gì? Ta yêu ngươi. Phượng Diệc nói làm Lam Ảnh Nguyệt trong lòng run lên, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt của nàng trượt xuống. Giây tiếp theo, Lam Ảnh Nguyệt thân thể liền ở Phượng Diệc trong lòng ngực biến mất. Phượng Diệc bảo trì cái này kia động tác ở đỉnh núi, đứng hồi lâu. Lão đại, không có việc gì đi. Bì Phong trầm giọng. Thiên Đạo nhìn đỉnh núi vẫn như cũ không có động tĩnh, Phượng Diệc lạnh lùng nói, Tiểu Giật linh hồn đến từ một cái không biết lĩnh vực, cho nên nàng không có chết, chẳng qua là trở về nguyên lai địa phương thôi. Bác sĩ, người bệnh tỉnh. Đột nhiên Lam Ảnh Nguyệt nghe được một trận ầm ĩ thanh âm, trong lỗ mũi từng trận dục vị kích thích nàng khứu giác. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, chỉ nhìn đến mãn nhà ở nhân viên y tế. Nàng đã trở lại. Kìa, hắn đâu? Tiểu thư, ngươi hiện tại như vậy không thể. Nhân viên y tế hoảng loạn muốn đè lại Lam Ảnh Nguyệt, lại phát hiện Lam Ảnh Nguyệt thân thủ thập phần thoăn thoắt, căn bản không giống như là một cái đột nhiên thanh tỉnh người thực vật. Nhìn trước mắt cao ốc cùng lui xe tới, Lam Ảnh Nguyệt biết nàng thật sự đã trở lại, không có khả năng lại đi trở về. Lam Ảnh Nguyệt ăn mặc bệnh phục ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu, đi đến vừa ra quảng trường thời điểm, tinh thể lỏng màn hình đột nhiên nhảy ra thứ nhất tin tức. Hôm nay 12 giờ, hàng phòng cao ốc tầng cao xuất hiện một người, muốn phí hoài bản thân mình nam tử. Nên nam tử thân xuyên cổ trang hành vi quỷ dị, mặc kệ phòng cháy nhân viên như thế nào khuyên bảo, đều không muốn xuống lầu. Trước mắt là cùng cảnh sát giằng co xô xờ. Có nhận thức nên danh nam tử, người tình nhanh chóng đi trước hàng phòng cao ốc, liên hệ cảnh sát. Bệnh tâm thần, không cần chặn đường. Một cái nam tử đầy La Minh Nguyệt một phen hùng hùng hồ hồ nói. La Minh Nguyệt nghiêng mặt đi, vừa vặn nhìn đến đại bình thượng kia trương quen thuộc khuôn mặt, nàng nở nụ cười, cười cười liền khắc đối với trên màn hình nhân đạo. Ta yêu ngươi. Chuyện Nhấp Hồn Vương Phi đã đi đến hồi kết. Hãy cho Hương Sen biết cảm nhận của các bạn khi nghe xong câu chuyện này bằng các comment bên dưới. Các bạn thích câu chuyện nào, hãy comment tên truyện để Hương Sen sẽ giúp các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.